Chương 320. Tà phong cốt dịch giai đoạn thứ 3. Chương 320. Tà phong cốt dịch giai đoạn thứ 3. Thân ngoại hóa thân. Vương Vũ hai mắt tỏa sáng, đây chính là lúc trước hắn mơ mơ hồ hồ nghĩ tới, cái này bốn cái thối thợ giày quả nhiên coi như có chút tác dụng. Lập tức, hắn một hơi liền rút 10 cái hùng mao xuống tới, nhất định phải thừa dịp hiện tại nổ, không phải đợi đến soát tà phong cốt dịch sau một thời gian ngắn, thuộc tính cơ sở hạ xuống, những này hùng mao phẩm chất cũng sẽ đi theo hạ xuống. Trên thực tế, liền cái này 11 cây hùng mao, bọn chúng phẩm chất cũng không giống nhau. Cái thứ nhất phẩm chất tối cao, có thể đến 100 điểm mắt điểm, thủ mộ ra đều đánh giá là siêu nhất phẩm huyết mạch pháp bảo. Sau đó cái thứ hai cũng chỉ có thể có 99 điểm. Cùng ở đâu cái bộ vị rút ra hùng mao không quan hệ, đỉnh đầu, phía sau lưng, trước ngực, chi dưới, đều như thế, nhổ một cây, hắn khí huyết liền tự động giảm bớt 1 vạn điểm, điểm HP cũng giảm bớt 1000 điểm. Cho nên, thật giống như sẽ cân bằng, cây thứ 11 hùng mao phẩm chất điểm số cũng chỉ có 99 điểm. Lưu lại một cây hùng mao tại huyền thiết phòng nhỏ, còn lại bỏ vào túi trữ vật, sau này có thời gian có thể luyện chế thành tiên tiên pháp bảo, là tìm tòi có thể hay không luyện chế ra cùng loại với thân ngoại hóa thân pháp bảo. Về phần tiếp xuống, chuyện quan trọng nhất đương nhiên là tiếp tục soát âm phong cốt dịch. Chui ra mặt đất, Vương Vũ lập tức cảm ứng được thiên kiếp mang tới một loại nào đó không thể diễn tả áp lực, đây là thật sự là kinh khủng, hắn không dám thất lễ, lập tức bắt đầu vân nhanh chạy cũng vòng quanh, cái này thao tác rất khó khăn, bởi vì tà phong đại mạc mặt đất cồn cắt sẽ ngẫu nhiên di động, còn tốt hắn có thể định vị chính mình cây kia hùng mao. Ba ngày thời gian vừa đến, tà phong cốt dịch thành công nhiễm lên, hắn lập tức đột địa, trở về huyền thiết phòng nhỏ, bắt đầu trong vòng nửa tháng dày vò. Mà liên tại Vương Vũ vì tà phong kháng tính gian khổ phấn chiến thời khắc, cách hắn chí ít có bên ngoài 300.000 dặm Bắc Hải chỗ sâu, một tòa chẳng phải thu hút trên đá ngầm, đang có một đầu không đủ một ly nho nhỏ rắn ngay tại ngẩng đầu cảm ứng thiên địa linh khí biến hóa. Thật lâu, nó bỗng nhiên hắc hắc quái tiếu, đối bên cạnh một cái hạt gạo lớn lớn như vậy tiểu ô quý nói, quý tử, lão phu nưu đồ thành vậy, xem cái này thiên địa linh khí biến hóa, thứ hai đóa thiên kiếp chi mây ngay tại hình thành, dự tính chỉ cần 100 năm, cái này đại hoang bên trong, liền đem xuất hiện vị thứ hai yêu tộc chí tôn, đến lúc đó, lão phu nhìn cái này nhân tộc tiên minh muốn như thế nào giơ chân sụp đổ. Ha ha ha. Chí tôn bày mưu nghĩ kế, 3000 năm bố cục, thuộc hạ thật sự là nhìn mà than thở, lại không biết cái này một đế đem hoa rơi vào nhà nào. Kia tiểu ô quy rất cảm khái, cũng rất tò mò. Ha ha, lão phu suy đoán, làm xuất từ hùng gia, nhưng cũng có khả năng xuất hiện tại cái khác ba nhà, lão phu năm đó gả đi 4 cái nữ nhi, ít nhất phải có 4 cái người hậu tuyển mới đúng. Đáng hận, tiên minh tựa như là một đám chó dại, truy sát lão phu một khắc không ngừng, chỉ có thể trốn xa thâm hải, khoảng cách đại hoang quá xa, huyết mạch hướng dẫn hiệu quả yếu ớt, không phải có lão phu âm thầm điều khiển, bây giờ 4 đầu tiềm long xuất thế, tiên minh lại thế nào lo lắng lão phu. Nói đến chỗ này, cái này tiểu xà cũng không nhịn được phun ra một ngụm trọc khí, huyết mạch hướng dẫn cũng không phải tất cả đều đáng tin cậy, tỉ như lần trước, nó phóng thích huyết mạch hướng dẫn, kết quả không biết làm sao. Trời xui đất khiến, kém chút trong rãnh sâu lật thuyền. Cái kia hùng gia huyết mạch tiềm long, liền rất không nghe lời, cũng may, còn lại ba đầu huyết mạch tiềm long cũng không tệ. Quý tử, lão phu nếu lại xem bói một lần, mượn ngươi mai rùa dùng một lát. Chí tôn, có phải hay không quá thường xuyên? Cái này dễ dàng gia tăng bị thiên kiếp cảm giác tỷ lệ a. Người khác tộc tiên minh bên kia, cũng lấy thiên diễn đại trận thời khắc giám sát chính xác, cũng tại Bắc Hải bày ra thiên la địa võng, chúng ta mới thoát ra đến, mà Chí Tôn ngài vẫn chưa hoàn toàn thích ứng tam thai. Kia tiểu ô quy huyền chuyển khuyên nhủ, quy tử, ngươi không minh bạch, rất nhiều chuyện chân tướng lão phu không thể cùng ngươi giảng, đáng tiếc ngươi đối ngũ ẩn linh trận hiểu rõ không đủ, không phải nếu là có thể tại thể nội bố trí ngũ ẩn linh trận, dẫn động trong ngoài chu thiên vận chuyển, để linh đài thanh khí hiện, ngươi liền sẽ biết, lão phu nhất định phải tranh một đường sinh cơ kia a. Mà cái này một chút hy vọng sống không tại lão phu nơi này, mà ở chỗ vài ngàn năm trước lão phu tính toán hoạch bố cục 4 đầu tiềm long, lão phu ngay cả 4 cái nữ nhi đều không tiếc hy sinh hết, vì chính là hôm nay, lão phu chính là muốn biết, thà rằng chết cũng muốn biết cuối cùng chân tướng đến cùng là cái gì. Hắc hắc hắc, ta long tộc 300 thần long, bọn chúng long huyết đã chạy xuôi 10 vạn năm, bây giờ cũng nhanh muốn chạy khô, lão phu rất chờ mong, làm long huyết chạy khô về sau, ai đến bổ sung cái này lỗ thủng. Là nhân tộc, vẫn là yêu tộc, vẫn là cái kia tiểu thủ tinh. Dù sao cũng phải có ai đến bổ lỗ thủng. Bổ lỗ thủng, bổ thiên, ngũ ẩn bổ thiên. Ha ha ha. Kia tiểu xà phát ra quỷ dị tiếng cười, cực kỳ thê lương, nhưng càng điên cuồng hơn. Tà phong đại mạc chỗ sâu, Vương Vũ đã bắt đầu vòng thứ 3 tà phong cốt dịch đối kháng. Trải qua trước 2 vòng nếm thử, hắn hiện tại đã có thể ổn định lại tà phong cốt dịch tạo thành tổn thương, cũng chính là tổn thất 3 tháng thọ nguyên, 10 điểm điểm HP, 10 điểm thể lực giá trị, nhanh nhẹn, lực lượng, phòng ngự vĩnh cửu 1, nhưng tà phong kháng tính 10. Cái này giống như là giao dịch nào đó, đại giới đắt đỏ, nhưng lại phi thường đáng giá. Kế hoạch của hắn là trước soát cái 50 năm. Hàng năm 12 vòng, mỗi vòng tiêu hao 3 tháng vĩnh cửu thọ nguyên. Tổng số lượng cũng bất quá là 5150 hao tổn, mà hắn điểm HP cùng thể lực giá trị lại có thể quét xuống 6000 điểm, đến lúc đó đem chỉ còn lại 19250 điểm, vừa vận tại an toàn phạm vi bên trong. Cơ sở nhanh nhẹn, cơ sở lực lượng, cơ sở phòng ngự thì có thể quét xuống 600 điểm, đến lúc đó cũng chỉ thừa 227 điểm, đâu chỉ an toàn, đơn giản quá an toàn có hay không? Nhưng là, hắn huyết mạch thần thông, hắn tiên tiên hậu tiên, hắn đạo pháp thần thông, hắn bản mệnh yêu binh, bản mệnh phi kiếm nhưng tuyệt đối sẽ không có chút suy yếu đồng thời, hắn còn có thể đem tà phong kháng tính cho một ngụm soát đến 6000 điểm. Mừng cấp khởi, sảng khoái. À, đến lúc đó đối với hắn duy nhất ảnh hưởng chính là ngũ hồn kim thân không thể tu luyện, bởi vì thuộc tính cơ sở không đạt được. Ha ha ha. Trong lúc nhất thời, Vương Vũ đối tương lai tràn ngập hy vọng. Về phần biến hóa của ngoại giới, cùng hắn có quan hệ gì? Cho nên hắn đều không có chú ý tới, theo thời gian từng ngày trôi qua, mỗi ngày sáng sớm rơi xuống linh luận, bắt đầu chậm chạp giảm bớt, mặc dù cái tốc độ này rất chậm, rất khó lấy phát giác, nhưng tích lũy tháng ngày phía dưới, giảm mức độ như cũng phi thường khả quan. Chỉ trước mắt, chính là 10 năm trôi qua. Trong lúc đó Vương Vũ lần nữa phát động một lần tâm huyết dâng trào, hắn bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ, nghĩ về Nam Hoang nhìn xem, nhưng ý nghĩ này còn chưa rơi xuống đất, liền bị hắn phỉ nhổ ném đi. Không có cửa đâu. Đi qua 10 năm này bên trong, Vương Vũ tại Tà Phong đại mạc bên trong như cá gặp nước. Hắn hiện tại đã tích lũy 1250 điểm Tà Phong kháng tính, cho nên hắn muốn lại nhiễm lên Tà Phong kháng tính, liền phải tại Tà Phong đại mạc bên trong như không có đầu con rồi, đi dạo dòng dã 5 ngày 5 đêm, tài năng lần nữa nhiễm lên Tà Phong cốt dịch. Cái này cùng kế hoạch của hắn có chút sai lệch. Bất quá vấn đề không lớn. 5 ngày liền 5 ngày mà. Chỉ trước mắt, lại là 10 năm trôi qua, Vương Vũ Tà Phong kháng tính đã tích lũy đến 2500 điểm, nhưng bây giờ, hắn đã cần tại Tà Phong đại mạc bên trong liên tục đi dạo 10 ngày 10 đêm, không ngừng đi quét Tà Phong, mới có thể nhiễm lên Tà Phong cốt dịch. Sau đó, chỉ cần 5 ngày liền có thể hoàn toàn chữa trị đồng thời đoạt được kháng tính bắt đầu hạ xuống, tạo thành trừng phạt cũng tại giảm xuống. Bộ dạng này không được Á Vương Vũ tại một lần mờ mịt thất thố về sau, không thể không hỏa tốc cải biến kế hoạch, hắn không quay về, hắn muốn tùy ý Tà Phong cốt dịch tự do phát triển. Cụ thể thao tác chính là, người khác nhiễm lên Tà Phong cốt dịch về sau, liền cần lập tức tránh cho bị Tà Phong tiếp tục thổi tới. Sau đó tranh thủ thời gian chữa trị. Nhưng hắn, lại là lây nhiễm Tà Phong cốt dịch cũng không tránh né, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa, ta là nhanh nhạc Vương lão ngũ. Có kế hoạch này vừa mới áp dụng sau một ngày, Vương Vũ liền hối hận. Bởi vì chỉ cần nhiễm lên Tà Phong cốt dịch không lập tức né tránh, hắn thật giống như trực tiếp biến thành Tà Phong thánh thể, trong sa mạc bốn phương tám hướng Tà Phong thật giống như nghe vị kền kền cùng con rồi, hưu hưu hưu hướng hắn trong xương chui. Cảnh cáo: Người tại tìm đường chết, xin lập tức tiến vào dưới mặt đất né tránh Tà Phong, ngươi Tà Phong cốt dịch đã tiến vào giai đoạn thứ hai, trong cơ thể ngươi Tà Phong ngay tại phá hủy thân thể của ngươi. Giống như trên. Cùng. Lên. Bốn đầu nhìn thấy mà giật mình màu đỏ tin tức bật lên ra, Vương Vũ lập tức chui về dưới mặt đất, lần này hắn đạt được ước muốn, giai đoạn thứ hai Tà Phong cốt dịch trọn vẹn hành hạ hắn nửa tháng. Liền không thể không khỏi hẳn. Kháng tính ở chỗ này trưng bày đây, lại thêm hắn nắm trong tay thương bạch chi hỏa còn có thể trợ công, chỉ là Tà Phong cốt dịch giai đoạn thứ hai diễn hóa lại coi là cái gì. Sau đó, Vương Vũ mỗi lần đều đem Tà Phong cốt dịch giai đoạn thứ 2 diễn hóa dẫn bạo, thời gian dần trôi qua, giai đoạn thứ 2 cũng thỏa mãn không được hắn, hắn dứt khoát dẫn nổ giai đoạn thứ 3 diễn hóa đến giai đoạn này, mỗi một lần hắn hấp thu Tà Phong số lượng đã đạt đến giai đoạn thứ nhất gấp 10. Không có cách nào nha, hắn Tà Phong kháng tính đã vọt tới 3500 điểm. Cũng may, giai đoạn thứ 3 Tà Phong cốt dịch đủ cương liệt, quá sức, đủ phép lối, Vương Vũ an an tâm tâm soát không sai biệt lắm 3 năm, mới miễn cưỡng đem Tà Phong kháng tính cho soát đến 4000 điểm. Mà lúc này, nguyên lai chế định 50 năm đo lường hoạch đã sớm không biết chệ hướng đến nơi nào. Bởi vì hắn điểm HP, thể lực giá trị hạn mức cao nhất đã rơi xuống đến 18000 điểm. Cơ sở nhanh nhẹn, cơ sở lực lượng, cơ sở phòng ngự cũng rơi xuống đến 200 điểm. Ngay cả thọ nguyên đều cho hắn làm rơi mất 5800, trước mắt chỉ còn lại 51010, trong này còn bao gồm già yếu giai đoạn 500 năm, nói cách khác, tiếp qua 500 năm, hắn liền muốn biến thành một đầu lão hùng. Ha ha ha. Không có cách, giai đoạn thứ 2 diễn hóa Tà Phong cốt dịch còn tại trong giới hạn chịu đựng, nhưng giai đoạn thứ 3 diễn hóa Tà Phong cốt dịch so với hắn tưởng tượng còn khó cuốn hơn, đối thân thể tổn thương cũng là không thể tránh né, thậm chí có thể nguy hiểm cho đến ngũ yêu đan cùng song linh đan, cũng chính là hắn có thương bạch chi hỏa tương trợ, lại thêm kháng tính quả thực rất cao, lúc này mới tránh khỏi hạch tâm tổn thất đương nhiên, chủ yếu cũng là Vương Vũ thời gian đang gấp, nếu là hắn không vội vã soát kháng tính, cũng chỉ soát giai đoạn thứ nhất Tà Phong cốt dịch, cho dù 50 năm không có khả năng hoàn thành, nhưng dùng tới 100 năm, 200 năm, luôn có thể soát đủ. Nhưng ai để thiên kiếp không chờ người đây? Hiện tại tốt, hắn dừng lại thao tác mạnh như hổ, chỉ dùng 30 năm thời gian, liền triệt để hất ra thiên kiếp khóa chặt, hắn tự do. Không thể lại soát, chỉ còn 500 năm tráng niên thời gian, sau này hay nói đi. Vương Vũ vẫn rất lý trí ân, chủ yếu là Tà Phong cốt dịch giai đoạn thứ 3 quá tàn bạo. Rất có một loại, kháng tính càng cao, bán ngược càng khủng bố hơn đã thị cảm. Không sai, thương tổn của nó không phải bị triệt tiêu, mà là bị góp nhặt, một chút xíu góp nhặt, một mực tràn qua kháng tính đập lớn, sau đó vênh một chút, trực tiếp cho hắn đến cái hung ác. Cái này Tà Phong, quá tà môn. Vương Vũ thậm chí cũng hoài nghi, hắn tương lai có thể hay không soát đầy Tà Phong kháng tính. Cứ như vậy, tại 30 năm sau một buổi sáng sớm, Vương Vũ thu hồi huyền thiết phòng nhỏ, trở về mặt đất, chuẩn bị đi một chuyến bờ biển Tây, nhưng ngay tại hắn vừa lộ ra một cái đầu thời điểm đã nhìn thấy để hắn vô cùng kinh dị một màn. Lục Vô Trần đến rồi. Hai tay bưng một thanh kỳ dị, khó mà hình dung, vô cùng kinh khủng trường kiếm. Hắn liền đứng tại kia đại mạc không trung, tựa như tiên nhân hàng thế, chương 321. Như thế phi thăng. Chương 321, như thế phi thăng. Giờ khắc này, Vương Vũ thật liền bị dọa đến hồn phi phách tán, mặc dù trên thực tế hắn chưa hề thực sự được gặp Lục Vô Trần, nhưng từ Việt Sơn trong trí nhớ, hắn là gặp qua Lục Vô Trần dung mạo ra sao. Nhưng là, hắn sao lại tới đây? Chẳng lẽ xả đế chết rồi? Lão gia hỏa này, ấy ra ra. Xuất quỷ nhập thần. Vương Vũ ổn định tâm thần, cấp tốc kích hoạt hai viên ẩn nấp yêu đan, đem bị động ẩn nấp cấp bậc cho tăng lên tới 22. 9 cấp, như thế, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng cùng lúc, hắn lại cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì hắn không có cảm giác được nguy hiểm. Cho nên nhịn không được lại thăm dò lên nhìn, kết quả cái này xem xét liền phát hiện mánh khỏe, kia tựa hồ không phải Lục Vô Trần, nhưng cũng không phải người khác, mà là một loại nói như thế nào đây, tựa như là một loại nào đó thần thông hình chiếu. Trên thực tế, thời khắc này Lục Vô Trần khoảng cách Vương Vũ chí ít 1500 dặm, sở dĩ Vương Vũ lập tức đem hắn cho thấy rõ ràng, là bởi vì thân thể của hắn độ cao chí ít có 10 vạn mét cao như vậy, quá dọa người. Mà tại Lục Vô Trần cái này to lớn thần thông hình chiếu về sau, thậm chí còn có thể nhìn thấy biển cả cuồn cuộn, bản thân hắn rõ ràng còn tại Bắc Hải, lại cách mấy chục vạn dặm đem hình chiếu bắn ra tại đây. Mặt khác, tại cái này hình chiếu phía dưới, hẳn là chính là Sa Môn thôn. Lục Vô Trần, ta nguyện ngươi tổ tông. Đến. Giờ phút này, một cái tựa như tiếng sấm thanh âm ầm vang vang lên, sau đó chính là một đầu chí ít có hơn vạn mét cao, mười mấy vạn mét dài đại hắc chư ngao ô lập tức từ Sa Môn trong thôn xông ra khá lắm, đây không phải Hùng Bi yêu đế kết bái hảo huynh đệ, đã từng đại hoang tam kiệt một trong chư đại chẳng sao? Vương Vũ rất khiếp sợ, không minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn muốn chạy trốn, nhưng lý trí nói cho hắn biết, lúc này tốt nhất sách lược chính là đợi tại nguyên chỗ. Chư đại chàng, ngươi thọ nguyên đã đạt tới 5000 năm, thiên kiếp đã tới, lúc này không phi thăng tiên giới, chờ đến khi nào? Kia Lục Vô Trần hình chiếu quá lớn, âm thanh chấn vạn dặm, nhưng chính là cảm thấy có chút là lạ, hắn hơi híp mắt lại, rõ ràng là Lục Vô Trần, nhưng chính là không quá giống, rất có một loại tại mộng du cảm giác. Nhưng lúc này Vương Vũ cũng không kịp suy nghĩ sâu xa, bởi vì hắn thật không nghĩ ra, Lục Vô Trần tại sao chạy tới gào to chư đại chàng phi thăng tiên giới đây. Nghĩ cũng đừng nghĩ, lão tử ở nhân gian tiêu giao khoái hoạt, lão tử mới không muốn đi phi thăng. Đi ngươi mà Lục Vô Trần, lão tử ngược lại muốn xem, ngươi bản thể đều không đến, như thế nào cả ta. Chư đại chàng giống giận, đúng là hướng phía một phương hướng khác phóng đi, tựa hồ muốn đem trời đều cho chọc ra một cái đại lỗ thủng. Thực lực của người này, sợ là muốn so Tạ Yêu Đế còn mạnh hơn. Nhưng là, vô số màu vàng kim quang hoa từ trên trời giáng xuống, kia là một cái tựa như liệt nhật mâm tròn, cũng không biết là Lục Vô Trần ném đi ra pháp bảo, vẫn là từ nơi nào xuất hiện, trực tiếp đem chư đại chàng đứng yên tại nguyên chỗ. Có một giây sau, chỉ nghe vang một tiếng, chư đại chàng quanh thân hắc khí lóe lên, tiếp lấy lại có một đạo tử kim chi khí bao phủ, là bá thể thần thông, mà lại là cấp cao nhất bá thể thần thông. Cộng thêm bên trên ngũ hoàn kim thân, cái này chư đại chàng lại đem ngũ hoàn kim thân đều cho tu đầy. Bất quá cũng đúng, cùng Hùng Bi cùng một cái thời đại đại yêu, sống 5000 năm đại yêu, kia nội tình không phải Vương Vũ như thế cái tiểu yêu quái có thể so sánh. Thật can đảm. Chư đại chàng, ngươi không biết tốt xấu, thiên lý nan dung. Kia hình chiếu hóa Lục Vô Trần hư lạnh một tiếng, hư không một chỉ thấy liên tiếp 9 đạo màu tím, thô to, tựa như cổ thụ lôi đình rơi xuống, trực tiếp liền đem chư đại chàng bá thể ngũ hoàn kim thân cho đánh nổ. Đây là cấp cao nhất thần thông a. Giờ khắc này, toàn bộ Tà Phong đại mạc đều tràn ngập mê người tiêu hương, chư đại chàng gần như sắp bị nung chín. Là Dương Lôi, là Dương Lôi. Vương Vũ ở trong lòng chấn động vô cùng, không cần người khác giải thích cho hắn, hắn liền có thể xác định, đó chính là Dương Lôi. Thật là đáng sợ, cái này chín đạo Dương Lôi, chí ít cho chư đại chàng tạo thành 900 vạn điểm tổn thương. Có a. Khó trách soát Dương Lôi kháng tính không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, bởi vì nó quá cường đại, lực công kích quá mạnh, cho nên căn bản không cần cái gì tác dụng phụ. A a a. Chư đại chàng thống khổ gào lên. Lão Quy, ngươi còn muốn trốn đến lúc nào, ta chết đi ngươi cũng tốt không được, chúng ta tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu. Nương theo lấy nó chu lên, một khối mai rùa chậm rãi bay tới, một cái lao giả tóc trắng ngồi tại mai rùa bên trên, tựa như là ngồi tại một chiếc thuyền lá nhỏ thượng, hạ mới là Vô Tận Hải. Lục Vô Trần, không nên quá phận. Lão hủ cùng heo đạo hưu 3000 năm đều không có xuất thế, không để ý đến các ngươi nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa phân tranh, thật sự cho rằng chúng ta không thể xuất lĩnh yêu tộc đối với các ngươi nhân tộc khởi xướng tiến công sao? Chúng ta chỉ muốn tìm kiếm chính mình đại đạo, mà không phải ngươi cái này cái gọi là cái gì phi thăng tiên đạo. Lão Quy, ngươi cùng hắn rông dài cái gì, chúng ta tranh thủ thời gian giết ra một đường máu. Chư đại chàng lo lắng quát, nó đã thu nhỏ lại một nửa, bởi vì một nửa kia biết rõ hơn, nó một bên hô to, một bên chính mình vùi đầu ăn nhiều, đơn giản hương choáng ăn ngon thật. Muốn chạy trốn, lại hỏi hôm khác cướp lại nói. Thọ nguyên đầy 5000 năm, nhất định phải phi thăng, đây là thiên điều tiên quy. Kia hình chiếu Lục Vô Trần hét lớn một tiếng, lại là chín đạo dương lôi rơi xuống, đồng thời cũng không biết nơi nào xoắn tới khắp thiên tà gió, lại có mây đen thật lớn tái nhật chi hỏa giấy lên, đem chư đại chàng cùng lão Quy vây quanh cùng một chỗ. Kia lão Quy cùng chư đại chàng cũng là cao minh, vừa hướng chống đỡ tà phong, âm hỏa, một mặt cưỡng ép khiêng dương lôi đánh kích, vậy mà cũng có thể đối kháng đến không sai biệt lắm. Một màn này để Vương Vũ gặp, lập tức rõ ràng, kia hình chiếu, cổ quái Lục Vô Trần, hắn một lần chỉ có thể gọi đến chín đạo dương lôi, cùng một số lượng cấp âm hỏa cùng tà phong. Nhưng lão Quy cùng chư đại chàng làm cầu 3000 năm, cũng sống 5000 năm yêu đế cấp tồn tại, cũng là lợi hại, các loại thủ đoạn, pháp bảo bay loạn, mặc dù có chút chật vật, còn thật không có vấn đề gì. Vương Vũ cảm thấy, hai bọn chúng cộng lại, đoán chừng có thể so sánh được xa đế. Bất quá, hai bọn chúng tựa hồ có chút kiêng kỵ hình chiếu Lục Vô Trần, chỉ muốn đào tẩu, lại không công kích, bọn chúng đến tuột cùng đang sợ cái gì? Thiên kiếp sao? Vương Vũ luôn có loại cảm giác, là hắn dẫn tới thiên kiếp, nhưng lại bởi vì hắn thoát khỏi thiên kiếp khóa chặt, kết quả cái này chư đại chàng cùng lão Quy đen đuổi liền bị để mắt tới. Lúc này hắn thận trọng ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại cái gì đều không cảm ứng được, ngoại trừ kia vòng như là mặt trời chói chang đại viên bản, nó chỗ bắn ra kim quang không ngừng rơi xuống, không ngừng đem lão Quy cùng chư đại chàng gây khốn, có hai bọn chúng cũng đang không ngừng phóng thích đỉnh cấp bá thể thần thông cùng ngũ hồn kim thân, lại thêm lão Quy kia thần hồ hắn thần quy sắc, đồ chơi kia phòng ngự là thật cao a. Có thể liên tục nạnh kháng từng đạo dương lôi, cũng không có thay đổi gì, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà bắt đầu bị bọn chúng dần dần lật bàn. Lão Quy, không thể lại do dự, chúng ta đến giết ra ngoài. Chư đại chàng hô một cú họng, nó kia to lớn miệng bên trong đống nhiên mọc ra tám khỏa kim quang trướng mắt răng nanh, là bản mệnh yêu binh, mà lại là thiên lục phẩm bản mệnh yêu binh. Ngao, chư đại chàng trở về thân đến, đối Lục Vô Trần hình chiếu chính là va chạm, nhưng lại đụng cái không, kia hình chiếu thật chỉ là hình chiếu. Sau đó nó lại đối trên trời đại viên bản va chạm, nhưng thiên lục phẩm bản mệnh yêu binh trong khoảnh khắc liền bị dương lôi cùng kim quang đánh nổ, bình thường thần thông căn bản không đến gần được. Đã như vậy, ngươi không cho chúng ta đường sống, chúng ta cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Chư đại tràng đột nhiên một hơi phun ra 5 viên yêu đan, trong đó 3 viên là nhất phẩm bá vương yêu đan, 1 viên là nhất phẩm thông minh yêu đan, 1 viên cuối cùng lại là nhị phẩm như ý yêu đan. Vậy mà cũng là ngũ yêu đan. Cái này 5 viên yêu đan vừa ra, lập tức liền tựa như 5 viên tiểu thái dương, bay thẳng bầu trời, đối kia đại viên bản ầm vang đánh tới. Nhưng một giây sau, lại là 9 đạo dương lôi rơi xuống, đem cái này 5 viên yêu đan phá hủy 3 viên, còn lại 2 viên cũng ảm đạm đi. Nhưng lại thành công đem đại viên bản thả ra kim quang cho hoành mở một con đường. Lão Quy, chư đại tràng thổ huyết, máu tươi như bích lạc, như bay thác nước. Mà Lão Quy lại tại lúc này nắm lấy cơ hội, mai rùa đống nhiên kèm theo thần thông, hưu một tiếng đâm vào mầm tròn kia phía trên, lại cũng chỉ lện đến dừng lại. Bất quá sau một khắc nó há miệng ra, cũng là 5 viên yêu đan phóng lên tận trời, thừa cơ đánh vào kia đại viên bản phía trên. Oeng! Cái này tiếng vang tựa như chuông vang, đại viên bản bên trên xuất hiện vô số nhỏ bé vết rạn, theo sát lấy, bốn phương tám hướng, toàn bộ phương viên mấy ngàn dặm bầu trời, cũng đi theo xuất hiện to lớn, vô số vết rạn, vết rạn đằng sau, lại là đen như mực, tựa như một chỗ hàng rào, phía trên khắc rõ phức tạp đường vân. Vương Vũ mới nhìn một chút, kia vết rạn liền đã được chữa trị, sau đó chính là càng nhiều dương lôi âm lửa tà phong rơi xuống, trực tiếp đem Lão Quy cùng chư đại tràng bá phủ. Thật giống như phát động một loại nào đó phản kích cơ chế. Trong nháy mắt, bọn chúng yêu đan bị luyện hóa, thân thể của bọn nó bị trói buộc, sau đó bị cưỡng ép bắt đi, bay vào đại viên bản. Trong nháy mắt này, Vương Vũ chỉ có thấy được một góc trời xanh. Cùng bình thường trời xanh không có gì khác biệt trời xanh. Vương Vũ mặc dù chưa thấy qua tiên giới, nhưng hắn dám đánh cược, vậy bên ngoài không phải tiên giới. Như vậy, bên ngoài là cái gì? Vương Vũ một bụng dấu chấm hỏi, nhưng cùng lúc cũng có chút đáng tiếc, Lão Quy cùng chư đại tràng thực lực rất mạnh, nhưng còn chưa đủ, vừa rồi chỉ thiếu một chút liền đánh nổ đại viên bản. Bất quá đại viên bản đằng sau vẫn còn có lớp kín vách tường. Một giây sau, lại nghe kia hình chiếu Lục Vô Trần lần nữa dẫn hạ 9 đạo dương lôi, từ xa môn trong thôn nổ ra một bóng người tới. Vô Trần đạo hữu, ta không phải yêu tộc, ta là người, ta là Bất Chỉ Thiên Sơn, chúng ta là đồng đạo hoa, ngươi ta ngàn năm tình nghĩa, ngươi cũng không để ý sao? Vậy mà cũng là một cái nhất phẩm đại tu sĩ, tựa hồ còn đã từng phụ trách trấn thủ bờ biển Tây. Nhưng này hình chiếu Lục Vô Trần căn bản không để ý tới, chỉ là trầm giọng quát: "Chuyện hôm nay, can hệ trọng đại, không thể tiết lộ ra ngoài, Bất Chỉ đạo hữu, mời ngươi cùng nhau phi thăng đi. Ta ít ngươi tổ tông." Kia Bất Chỉ Thiên Sơn chửi ầm lên, nhưng căn bản không kịp, chính hắn một người vô luận như thế nào cũng so ra kém chư đại tràng cùng Lão Quy, trong nháy mắt liền bị dương lôi vây choáng, trói chặt đưa đến kia đại viên bản bên trong. Mà xa môn trong thôn yêu quái, tu sĩ nhân tộc lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, trước đó bọn hắn còn tại xem náo nhiệt, bây giờ chính mình thành nhạc tử nhân. Nhưng là, quần quần tà phong bỗng nhiên từ trên bầu trời thổi tới, nương theo lấy vô số quỷ khóc sói gào thanh âm, trực tiếp chính là tà phong cốt dịch giai đoạn thứ 4. Cỏ, thật muốn diệt khẩu a. Ai có thể gánh vác được tà phong cốt dịch diễn hóa giai đoạn thứ 4 a? Liên một cái chớp mắt ấy ở giữa, sa môn trong thôn mấy ngàn yêu quái cùng nhân tộc tu sĩ, liền bị kia giai đoạn thứ 4 tà phong cho trực tiếp thổi đến thần hồn câu diện, tu luyện linh đan cũng tốt, yêu đan cũng được, ngay cả tu luyện pháp bảo phi kiếm, đều cùng nhau cho thổi thành một mịn. Trốn ở bên ngoài 1500 dặm Vương Vũ cũng không có tránh thoát được. Trên thực tế, toàn bộ tà phong đại mạc, phương viên 5000 dặm hết thảy đều là cái này giai đoạn thứ 4 tà phong tứ ngược chi địa, từ không trung thổi tới mặt đất, từ mặt đất thổi tới dưới mặt đất 5 vạn mét sâu. Trên trời dưới đất, mỗi một nơi hẻo lánh, mỗi một vết nứt khe hở đều muốn thổi đến nước, chừng đây quả thực là cấp cao nhất diệt khẩu thần thông. Vương Vũ liều mạng, một bên dùng thương bạch chi hỏa đối kháng cái này giai đoạn thứ 4 diễn hóa tà phong cốt dịch, một bên nhanh chóng thổ độn đến 3 vạn mét sâu dưới mặt đất, mới bày ra huyền thiết phòng nhỏ, hắn đã chống đỡ không nổi. Hắn hai cái đuổi thậm chí da lông cũng bắt đầu sa hóa, thật giống như từng đạo quỷ dị tà phong tại đem hắn cho thổi đi, cứ như vậy trong nháy mắt, lấy trước mắt hắn 4000 điểm tà phong kháng tính, lại thêm một sợi thương bạch chi hỏa, cùng bây giờ thực lực như vậy, đều không đỡ được. Tự đại bắp đuổi trở xuống, trực tiếp phong hóa thành phổ thông cát vàng. Quá kinh khủng. Vạn hạnh chính là, Vương Vũ hai cánh tay, cũng chính là hắn tả hữu chân trước, là đều bị rèn luyện thành thiên lục phẩm bản mệnh yêu binh, đối loại này giai đoạn thứ 4 diễn hóa tà phong kháng tính cực cao. Cái này khiến hắn có cơ hội lấy ra tiểu đỉnh, từ ngực, một hơi cuồng rót 20 miệng linh dịch. Đúng vậy, lúc này cũng đừng đau lòng tài nguyên, cái này tà phong quá quỷ dị, thương bạch chi hỏa chỉ có thể hỗ trợ ổn định chiến tuyến, bảo vệ ngũ yêu đan cùng song linh đan, muốn khởi xướng phản kích, cũng chỉ có thể dựa vào tài nguyên đến nện. Giờ khắc này, Vương Vũ toàn thân da lông đều phong hóa, làn da tầng ngoài đều cho phong hóa rất dày một tầng, nhìn qua tựa như là một bộ sa mạc bên trong quỷ dị cảnh thi. Mỗi một khắc đều có đại lượng khí huyết cùng băng hỏa linh khí bị thổi đi, mỗi một khắc đều là bên bờ sinh tử, có thể nói đây tuyệt đối là Vương Vũ đời này cho gặp phải lớn nhất nguy cơ. Cũng may mà hắn có thương bạch chi hỏa, có thể bảo vệ hắn đại địa chi tâm cùng yêu đan, linh đan, cho nên mới có thể giống sợ tạ lỉnh rắc, quần quần không dứt cung cấp đủ nhiều khí huyết, đủ nhiều băng hỏa linh khí. Cho nên, hắn vẫn là thời gian dần trôi qua đem cục diện ổn định. Một chút xíu, hắn bắt đầu dựng lại phong hóa thân thể, mỗi tầng cấu khôi phục một điểm, đều muốn nỗ lực lượng lớn khí huyết cùng băng hỏa linh khí. Nhưng tóm lại hắn tại thay đổi thể cục. Trung quy, hắn ngũ yêu đan hệ thống, hắn song linh đan hệ thống chịu đựng được khảo nghiệm, cấp 6 kim thân, cấp 17 tự lành, băng hỏa hộ phù, cơ hồ đem toàn bộ thủ đoạn, toàn bộ thần thông đạo pháp đều mang ra ở giữa. Vương Vũ còn không phải không lần nữa lấy ra tiểu đỉnh, uống 20 miệng lớn linh dịch. Tiêu hao quá lớn. Nhưng là, chiến tuyến ngay tại thúc đẩy, hắn hai cái đuổi dựng lại đến chỗ đầu gối, lại từ chỗ đầu gối, một mực thúc đẩy đến hai chân, bù đắp thân thể, liền bắt đầu khôi phục làn da tầng ngoài, sau đó, cục diện rốt cục ổn định lại. Kia tứ giai đoạn diễn hóa tà phong, tại thời khắc này giáng cấp là tam giai đoạn diễn hóa, cũng ở sau đó mấy canh giờ sau, tiếp tục giáng cấp là giai đoạn 2 diễn hóa. Cuối cùng tại 3 ngày sau, triệt để khỏi hẳn. Mà lúc này Vương Vũ, tựa như bệnh nặng mới khỏi, suy yếu vô cùng, ngay cả động đậy một chút đều làm không được, cho dù hắn mạnh mẽ như vậy nội tình, đều kém chút đem hắn xử lý. Bất quá tin tức tốt là, chỉ cần làm không xong hắn, chỗ tốt kia chính là thật to. Khó có thể tin, ngươi gặp phải trong truyền thuyết diễn hóa đến giai đoạn thứ tư Tà Phong Cốt Dịch, nhưng ngươi cuối cùng chống đỡ được. Ngươi thọ nguyên vĩnh cửu bị xóa đi 5450, ngươi điểm HP, thể lực giá trị vĩnh cửu khấu trừ 3000 điểm, ngươi cơ sở nhanh nhẹn, cơ sở lực lượng, cơ sở phòng ngự vĩnh cửu khấu trừ 50 điểm. Cảnh cáo, sinh mệnh của ngươi giai đoạn thứ tư, cũng tức trưởng thành giai đoạn chỉ còn lại 60 năm, sau đó ngươi sẽ tiến vào điểm cuối của sinh mệnh một cái giai đoạn, già yếu giai đoạn, tại giai đoạn này bên trong, ngươi sẽ cảm nhận được sinh mệnh vô tình, ngươi sẽ cảm nhận được tử vong mang tới bóng ma. Cảnh cáo, ngươi thuộc tính cơ sở quá thấp, nhưng cũng may huyết mạch của ngươi thiên phú, huyết mạch thần thông, đạo pháp thần thông, yêu đan, linh đan cũng không thụ bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng ngươi đem rất khó tu luyện ngũ hồn kim thân. Ngươi thành công thu được 1000 điểm tà phong kháng tính, ngươi tà phong kháng tính là 5000-10000, ngươi có thể trực diện tà phong giai đoạn thứ tư diễn hóa, nhưng cái này tựa hồ cũng không ý vị ngươi thắng được thắng lợi, bởi vì tà phong đã có giai đoạn thứ tư diễn hóa, cũng liền nhất định có giai đoạn thứ năm diễn hóa. Bất quá tốt tin tức là, trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, thiên kiếp cũng không còn cách nào khóa chặt ngươi. Vương Vũ Hư Nhược nằm tại huyền thiết trong phòng nhỏ, vui sướng cười một tiếng, hắn lại có thể bố trí ngũ hồn linh trận. Hết thảy, vừa vặn, chương 322. Như ý như ý, tất cả đều như ý. Chương 322, như ý như ý, tất cả đều như ý. Vương Vũ tại dưới sa mạc huyền thiết trong phòng nhỏ nằm dòng dã một năm, mới đưa trạng thái triệt để khôi phục. Sau đó, hắn lập tức bắt đầu bố trí bộ phận sau ngũ hồn linh trận. Cái này kỹ thuật độ khó đã không phải là vấn đề, 40 năm trước hắn sở dĩ dừng lại, là thật là thuộc tính cơ sở quá cao, đưa tới thiên kiếp chú ý hiện tại, hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Theo từng cái ma trận đơn nguyên bị bố trí thành công, ngũ hồn linh trận độ hoàn hảo cũng càng ngày càng cao. 1 năm, 3 năm, 5 năm sau, đến lúc cuối cùng một cái ma trận đơn nguyên được thành công bố trí, thật giống như một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ tại một khắc cuối cùng vẽ rồng điểm mắt thành công ầm ầm. Vương Vũ trên dưới quanh người, náo hải trong linh đài, tựa như đại đạo hoành minh, đều không cần làm cái gì, một sợi tiếp một sợi thanh khí liền từ linh đài hiện tạo ra, lần này hắn muốn ngăn trở, nghĩ che chắn đều làm không được. Bởi vì đây là hỗ trợ lẫn nhau, ngũ hồn linh trận một vận chuyển, linh đài thanh khí liền tự sinh. Từng đạo thanh khí hội tụ, bao vây lấy Vương Vũ yêu hồn, để hắn yêu hồn càng thêm rõ ràng thấu triệt đồng thời, cũng làm cho hắn yêu hồn càng có hiện hóa. Không sai. Trước đó, hắn biết mình có linh hồn, có ý thức, có yêu hồn, nhưng cụ thể là cái gì tham số, là như thế nào một cái khái niệm, hết thảy là không có, nhưng là hiện tại theo linh đài thanh khí từng sợi hình thành, hắn yêu hồn có khái niệm, có hình tượng, có tham số. Cuối cùng, linh đài phía trên xuất hiện dòng giá 81 sợi thanh khí, bọn chúng bao vây lấy yêu hồn, đem yêu hồn hóa thành mặt khác Vương Vũ tiểu nhân, lúc này, thật là người. Bởi vì hắn bản chất chính là người. Vương Vũ kinh ngạc vô cùng, nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Ngoài ra, bị thanh khí bao khỏa sau yêu hồn, tựa hồ có một loại nào đó có thể nhìn thấu sự vật bản chất năng lực. Cũng chính là hắn lần trước thanh khí hình thành về sau, hắn nhìn thấy lóe lên liền biến mất một chút thế giới bí mật. Hiện tại, bí mật này rõ ràng hơn, cũng càng cụ tượng hóa. Thậm chí có thể trực tiếp trong lòng hắn chiếu ra một cái khái niệm. Lồng giam. Đó là cái lồng giam. Thiên kiếp chính là ngục tốt, nhưng cũng không giống. Cái kia hình chiếu thần thông hạ lục vô trần mới là ngục tốt. Hắn có được, hoặc là nói, là có thể vận dụng phía ngoài lực lượng. Mà thế giới này, cảm giác tựa như là một cái to lớn ngũ hồn linh trận, nó tại bổ thiên. Vương Vũ mới nghĩ đến đây, một loại làm hắn dùng mình cảm giác nguy hiểm liền xuất hiện, giống như muốn từ hắn đại địa chi tâm bên trong sinh ra vô số gai nhọn, muốn leo ra to lớn kinh khủng chi vật, chỉ vì hắn chạm đến cơ mật cốt lõi nhất. Hù chết hắn. Thế giới này là thật có nguyên rủa, lại nguyên rủa ngay tại mỗi cái sinh linh trong thân thể, trong gen. Hắn vội vàng đoạn tuyệt loại ý nghĩ này, cực tốc vận chuyển ngũ hồn linh trận, kéo theo huyết khí chu thiên, băng hỏa linh khí, cái này mới miễn cưỡng đem loại này kinh khủng cảm giác nguy hiểm cho hóa đi. Hết thảy phảng phất cái gì cũng không có phát sinh, mà hắn cái kia bốn cái thối thợ dày tựa hồ cũng không có cảm giác chính xác đến, yên tĩnh như gà. Vương Vũ ngừng lại, thật lâu, khoe miệng mới có một vòng mỉm cười hiện lên. Sau một khắc, hắn lấy ra tiểu đỉnh, cùng rót ba ngụm lớn linh dịch, lại lấy ra Du Phu Nhân đưa cho hắn cuối cùng sáu cái cựu phẩm ngũ hồn linh đan, đây là cũng là luyện chế cao hơn phẩm chất ngũ hồn linh đan mấu chốt ân, chủ yếu là một chút vật liệu hắn không có. Loại cảm giác này vô cùng tốt. Trong thân thể xa xa vận chuyển ngũ hồn linh trận, khí huyết như tuổi, ngũ hồn là lô, đem một viên cựu phẩm ngũ hồn linh đan đầu nhập trong đó, xe nhẹ đường quen, hơn nửa canh giờ, một viên thất phẩm ngũ hồn linh đan liền bị hắn rất nhẹ nhàng luyện chế ra tới. Thất phẩm a, ta tối cao hẳn là có thể luyện chế lục phẩm, nhưng này động tĩnh liền có chút lớn, được không bù mất. Thất phẩm cũng không tệ. Vương Vũ cũng không có quá truy cầu cực hạn, một lò tiếp một lò, một hơi luyện chế được 6 cái thất phẩm ngũ hồn linh đan, thứ này tuyệt đối nổ tung, nhất phẩm đại yêu đều sẽ khao khát mà không được. Chính là cái này thất phẩm ngũ hồn linh đan phẩm tướng quá kém, tựa như phổ thông, xấu xí, còn có góc cạnh hòn đá nhỏ, ném xuống đất, chính Vương Vũ đều không phân biệt được cái chủng loại kia. Thậm chí nếu như chứa vào trong túi trữ vật, chính nó đều có thể len lén chạy mất. Cho nên vì kế an toàn, Vương Vũ trực tiếp đem cái này 6 cái thất phẩm ngũ hồn linh đan tất cả đều cho ăn vào trong bụng, bọn chúng rất an toàn, chỉ cần không đi chủ động kích hoạt, bọn chúng liền mãi mãi cũng sẽ không kích hoạt. Mà Vương Vũ tạm thời còn không có nghĩ kỹ muốn làm sao sử dụng cái này 6 cái thất phẩm ngũ hồn linh đan. Bởi vì trừ phi là ngưng tụ tu luyện mới yêu đan hoặc linh đan, không phải. Các loại, ta có hay không có thể đem ta hiện tại 3 cái bá thể yêu đan cho để thăng làm như yêu đan. Vương Vũ đồng nhiên toát ra một cái ý nghĩ như vậy, nhưng cái này cũng không hề đột ngột, mà là trước đó mắt thấy Chư Đại Tràng cùng Lao Quy va chạm đại viên bản lúc một màn có cảm giác. Chư Đại Tràng sống 5000 năm, cùng Hùng Bi là cùng một thời đại đại yêu. Nội tính rất mạnh, các loại tài nguyên cũng không kém cái gì, thậm chí làm ra ngũ yêu đan hệ thống, hóa ra lợn rừng hình thái về sau, trực tiếp liền lên vạn mét cao, mười mấy vạn mét lớn lên khổ người, nhưng là cường đại như vậy nhục thân, lại không cách nào công kích đến kia đại viên bản, tất cả thường quy thần thông đều sẽ bị kia đại viên bản bên trên thả ra kim quang cho xua tan, cho Dương Lôi một trận nện liền có thể nện đến tiêu tán. Cuối cùng làm cho nó không thể không phun ra năm viên yêu đan đến công kích. Nhưng là thường quy yêu đan, cho dù là nhất phẩm bá vương yêu đan, nhất phẩm thông minh yêu đan, tại Dương Lôi công kích đến như cũ gánh không được. Chỉ có một viên nhị phẩm như yêu đan còn có thể chống đỡ một chút. Nhưng bởi vì là nhị phẩm, cuối cùng đánh tới đại viên bản lúc, uy lực cũng không đủ. Trái lại đầu kia lão quy, nó kia mai rùa thậm chí có thể liên tục ngăn lại 36 nói Dương Lôi mà sẽ không tổn hại, đây cũng không phải là pháp bảo cấp bậc, nó rõ ràng là đem toàn bộ mai rùa đều rèn luyện thành thiên lục phẩm bản mệnh yêu binh, cái này như bức. Nhưng cứ như vậy như bức mai rùa, tại đụng vào đại viên bản về sau, cũng chỉ có thể đối hắn tạo thành trình độ nhất định chấn động hiệu quả. Cuối cùng vẫn là lão quy đem 5 viên yêu đan toàn bộ đập lên, mới đập ra với dạng. Mà lão quy yêu đan lại là 3 viên nhất phẩm bá vương yêu đan, 2 viên nhất phẩm như ý yêu đan. Trong đó phát huy tác dụng lớn nhất chính là kia 2 viên nhất phẩm như ý yêu đan. Chỉ có thể nói cái này lão quy tu luyện cấp độ thật cao à, có 10 tầng lâu cao như vậy. Vương Vũ mới có 2 viên như ý yêu đan đây. Cho nên nói đi thì nói lại, nếu như trước đó lão quy có 3 viên như ý yêu đan đây, cái kia quỷ dị thần bí đại viên bản làm không tốt liền muốn sụp đổ hư mất, sau đó liền sẽ lộ ra đằng sau cái kia quỷ dị thần bí vết tượng. Vương Vũ không muốn tương lai mình cũng rơi xuống một kết cục như vậy. Nhưng nếu như rất không may, người khác tính không kịp thiên tính toán, cuối cùng cũng bị bước đến dạng này một cái bây dưới mặt, như vậy hắn chí ít cũng phải có đồng quy vu tận năng lực. Coi như không thể đồng quy vu tận, cũng phải cho đối phương kéo xuống một khối thịt lớn tới. Cho nên, toàn bộ thăng cấp thành như ý yêu đan đi. Trong lòng Vương Vũ làm ra quyết định, không tiếc bất cứ giá nào. Hắn muốn toàn như ý yêu đan. Dĩ vãng, đây là rất khó làm được, gần như không có khả năng, đã ngưng tụ tu luyện ra được, sao có thể một lần nữa sửa chữa? Đơn giản tiên phương dạ đàm mà. Nhưng là bây giờ, hắn đã tại thể nội an bài một tòa ngũ hồn linh trận, lại trong tay có 6 cái thất phẩm ngũ hồn linh đan, như vậy nghịch thiên cải mệnh cũng không phải không có khả năng. Bất quá thật muốn làm như vậy nguyên bản yêu đan bên trên khắc họa nguy hiểm cảm giác, còn có bị động ẩn nấp liền đem một lần nữa về không, điểm này nhất định phải cân nhắc đến. Còn có chính là, nhất định phải dự trữ đầy đủ tài nguyên. Hiện tại bên trong chiếc đỉnh nhỏ linh dịch chỉ còn 40 miệng, lại đến nhất định phải bổ sung thời điểm. Cho nên, hắn được ra ngoài bổ sung hạ tài nguyên. Nghĩ đến đây, trong lòng Vương Vũ liền có chú ý, chậm rãi vận chuyển thể nội ngũ hồn linh trận, lại từ hắn kéo theo huyết khí bên trong chu thiên, cuối cùng kéo theo băng hỏa linh khí hình thành bên ngoài chu thiên. Trong ngoài hợp nhất, bắt nguồn từ yêu đan, rốt cục linh đan, linh đài một sợi thanh khí sinh, quanh thân ba thước hồng trần khói lửa, phối hợp địa sát 36 biến hóa. Trong khoảnh khắc, hắn đã hóa thành một cái tuấn lãng như ngọc, mắt như sao trời, khí chất nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái nam tử trẻ tuổi, chính là Lục Vô Trần cái thứ ba thân truyền đệ tử Việt Sơn. Bạch. Một sợi kiếm mang ra linh xu, ba thước thanh phong cười quỷ thần. Lúc này coi như Việt Sơn tới, cũng không phân biệt ra được ai thiệt ai giả ân, chỉ cần không bị Lục Vô Trần đụng phải, kia lao đăng, dù sao Vương Vũ bây giờ nhìn không thấu hắn. Nhưng lao đăng mà hiện tại hẳn là tại Bắc Hải đây. Mà cái này Việt Sơn sẽ ở nơi nào đâu? Vương Vũ thành thạo vừa bấm kiếm quyết, phía sau trường kiếm tùy theo cộng minh, lờ mờ ở giữa, hắn liền đã khoa chặt Việt Sơn vị trí, hắn vậy mà liền tại Đại Tuyết Sơn, à, hắn đang bế quan. Hơn nữa còn là tại chiều sâu bế quan. Quá tốt rồi. Một giây sau, Vương Vũ thiểm điện lướt đi mặt đất, kiếm quyết vừa bấm, bản mệnh băng hỏa phi kiếm hưu một tiếng rơi vào dưới chân hắn, ngự kiếm, lên. Thẳng khu bờ biển Tây. Hắn hiện tại cảm giác được Việt Sơn, như vậy nhanh nhất 3 ngày, chậm nhất 10 ngày. Đang lúc bế quan Việt Sơn cũng có thể cảm giác được hắn đây là một cái hai chiều quan hệ, cũng chính là vì cái gì Vương Vũ nhất định phải giết Việt Sơn, đồng dạng Việt Sơn cũng sẽ bất kể bất kỳ giá nào muốn giết hắn nguyên nhân. Giữa bọn hắn bởi vì trước kia hỏa kiếm đã biến thành tiền nhiệm cùng đương nhiệm quan hệ trong đó. Việt Sơn là tiền nhiệm, hắn là đương nhiệm. Thời khắc này Tà Phong đại mạc sớm đã khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, mặc dù có Tà Phong cũng là giai đoạn thứ nhất diễn hóa. Vương Vũ căn bản không cần quản, chỉ là thỏa thích ngự kiếm hành không. Không thể không nói cái này rất đẹp trai. Lại ngự kiếm tốc độ cũng không chậm, tại sẽ không làm ra quá lớn động tĩnh. Lại gồm cả trình độ nhất định ẩn nấp điều kiện tiên quyết, vận tốc 1000 cây số là vững vững vàng vàng, hơn nữa còn phá lệ cả dầu. Ân, là tiết kiệm linh khí. Hắn bây giờ hai cái lục phẩm như ý băng hỏa linh đan, tựa như là hai đài động cơ, đây là cung ứng ngự kiếm phi hành trọng yếu nhất hạch tâm. Mà băng hỏa linh khí bên ngoài chu thiên tuần hoàn thì cùng loại với truyền lực trang bị. Mà bản mệnh phi kiếm thì cơ bản tương đương với lốp xe cùng sắt ngoài, mặc dù nghe có chút không hợp thói thường, nhưng thật sự là cái dạng này. Bản mệnh phi kiếm dù sao không phải chuyên nghiệp đi đường công cụ, nó tác dụng chủ yếu nhất là dùng đến công kích cùng phòng ngự. Nhất là tại thời điểm chiến đấu, chiếu cấu ngự kiếm phi hành, vậy liền thật cần kẻ tài cao gan cũng lớn. Dù sao tương đối xuống tới, Vương Vũ vẫn là thích thân hóa yêu phong hình thức, bị động ẩn nấp, nguy hiểm cảm giác, linh ẩn tam đại thiên phú đồng thời đập ra, hiệu quả tốt cực kỳ. Bất quá bây giờ nha, hắn cần cái thân phận này. Sau mấy tiếng, Vương Vũ thành công bay ra Tả Phong đại mạc, vượt qua Tây Bộ dãy núi, tiến vào đã từng Tây Hải phong quốc địa giới, nhưng bây giờ nơi này đã biến thành nhân tộc một cái đại khoáng trận. Từ lần trước bị Nam Hoang yêu tộc liên quân tập kích về sau, thời gian đã lại qua 50 năm, thật sự thương hải tang điền đồng dạng. Bây giờ bờ biển Tây vậy mà lại khôi phục bình thản cùng an bình. Ven bờ xây dựng 3 tòa bến cảng, tại dài rằng giặc đường ven biển bên trên thì là đứng lặng lên vài chục tòa thành trì, các loại nhân tộc tiểu trấn, thôn xóm chi chít khắp nơi. Thô sơ giản lược đoán chừng, nơi này chỉ ít có 5000 vạn nhân tộc, ngoài ra còn có ước chừng 1000 vạn yêu tộc thợ mỏ cùng khổ lực. Liên rất thần kỳ chương 323, Ngũ độc kỳ nhân. Chương 323, Ngũ độc kỳ nhân. Vương Vũ không có xâm nhập, mà là ngự kiếm bằng gió, đứng ở 10 vạn mét không trung, tĩnh tĩnh đợi. Hắn hiện tại đã hiểu rõ Việt Sơn toàn bộ ký ức, tự nhiên đối nhân tộc tuyệt đại đa số quy củ đều như lòng bàn tay. Tỷ như, trước mắt cái này nhìn khoáng đạt, mênh mông vô bờ, mây trắng đóa đóa bầu trời, trên thực tế ngầm lôi khắp nơi, thần phù cấm chế lít nha lít nhít. Từ nam hướng bắc 3000 dặm, từ đông sang tây 2000 dặm, từ mặt đất đến bầu trời 10 vạn mét, từ mặt đất đến dưới đất 5000 mét, tất cả đều là. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp tu sĩ nhân tộc điên cuồng trình độ. Nhất là tại đã từng xảy ra một lần yêu tộc cướp bóc về sau, chỗ này phòng ngự cấp bậc sẽ chỉ càng thêm biến thái. Nếu như tại yêu đế, còn có vị kia thần vũ yêu đế muốn lần nữa tiến đánh nơi này, làm không tốt phải trả ra gấp 20 lần đại giới mới có thể cướp bóc thành công. Hưu. Một đạo linh phủ từ đằng xa cấp tốc mà đến, tại Vương Vũ trước mặt trực tiếp hóa thành một đoàn linh quang bên trong là một cái cùng Việt Sơn niên kỷ tương tự, nhìn qua ánh nắng lạc quan, mặt mày đều mang ngây ngô, tựa như một cái vừa mới bước vào tu tiên giới đi ra ngoài lịch luyện thiếu niên. Cho dù ai nhìn thấy, ai sẽ cảm thấy hắn rất nguy hiểm đâu. Nhưng trên thực tế, cái này nhìn một mặt ánh nắng, rất là ngây ngô, thậm chí có chút ngượng ngùng thiếu niên, lại là Lục Vô Trần cái thứ tư thân truyền đệ tử, Vạn Độc Tông chân chính tông chủ. Ngũ độc linh khí sáng lập Đồng Phát Dương làm vinh dự người, ngũ độc chính là cái kia để hùng thập lục dạng này hung ác gấu, đều sẽ lưu lại bóng ma tâm lý, sẽ làm cơn ác mộng kẻ cầm đầu, cũng là tính toán Tuyết Lang tướng quân, đùa bỡn Lang bất nhị, phá hủy Tây Hoang yêu tộc phòng tuyến chân chính đại công thần. Mà hắn, cũng là bờ biển Tây nơi này chân chính kẻ thống trị, mặc dù trên danh nghĩa, đây là tiên minh sản nghiệp, nhưng Lục Vô Trần thân phận quá đặc thù, ai lại dám cùng hắn tranh cái gì? Viện Sơn sư huynh, ngươi xuất quan. Hoa, đây thật là làm ta vui vẻ. Đại Tuyết Sơn tình huống bên kia như thế nào? Ngũ Độc một mặt sốt ruột hỏi, nhìn như là tại làm nhảm việc nhà, nhưng Vương Vũ căn bản không đáp, mà là một kiếm đâm chi, trực tiếp đem kia linh quang phá hủy, như thế, lại đợi mấy giây, ở bên cạnh cách đó không xa, mới bỗng nhiên lại có một tờ linh phù sáng lên, lộ ra Ngũ Độc mặt khác một bộ gương mặt, hắn nhìn hốc mắt hăm sâu, mặt mũi bầm dập, chỗ ngực dán một trương thần phù, tứ chi đều bị tỏa liên khóa lại. Sư huynh, cứu ta a. Vất Chỉ Thiên Sơn đệ tử không phải nói sư tôn giết bọn hắn sư tôn, cho nên đem ta trói lại muốn sư tôn cho cái thuyết pháp, ngươi nhất định là nghe hỏi mà tới cứu ta đúng không? Sư huynh, đừng quan ta, nhanh đi tìm sư tôn, chuyện này ngươi không giải quyết được. Ngũ Độc hô to, một bên hô còn một bên tiêu thảm, nhưng một giây sau Vương Vũ lại là một kiếm đâm rách linh quang. Lần này, mới rốt cục có một trương đặc thù linh phù bay tới, bên trong không còn lộ ra Ngũ Độc dáng vẻ, mà là mang đến một khối ngọc phù. Vương Vũ lấy vật này, liền ngự kiếm bay qua, những nơi đi qua, phương viên trong vòng trăm thước, có thể nhìn thấy từng tầng lít nhá lít nhít tám lôi thần phù, khá lắm. Cái này mật độ, cái này lôi khu. Ngũ Độc tên biến thái này, đồng thời hắn cũng thầm kêu may mắn, may hắn là triệt để thu phục hỏa kiếm, đem Việt Sơn từ nhỏ đến lớn tất cả ký ức đều cho như lòng bàn tay, bao quát khi còn bé cùng cái này Ngũ Độc làm một trận chuyện xấu chi tiết. Cho nên cái này hai gia hỏa, chuyện xấu làm nhiều, cho nên cũng liền phá lệ cẩn thận, cho dù là bọn họ lẫn nhau gặp mặt, đều muốn thăm dò cái ba, năm lần. Một đường xuyên qua lôi khu, Vương Vũ lúc này mới tại một tòa nhìn rất phổ thông trong tiểu trấn rơi xuống, không nói hai lời, quay đi quẩn lại tại trong hẻm nhỏ lượn quanh một vòng. Liền căn cứ chỉ có hai người bọn họ mới biết ấn ký tìm tới một gian phổ thông tiểu viện đẩy cửa tiến vào, chỉ thấy Ngũ Độc đang ngồi ở trên một cái ghế phơi nắng, rất hài lòng dáng vẻ, một đôi thanh tịnh con mắt nhìn xem Vương Vũ, rất thân mật dáng vẻ, nhưng trên thực tế, căn cứ Việt Sơn ký ức, lao tiểu tử này là ngay tại ước định nghiệm chứng, nếu như tiếp xuống Vương Vũ nói tới ba câu nói không cách nào làm cho hắn hài lòng, đã nói lên thân phận nghiệm chứng thất bại, hắn sẽ phát động chí mạng công kích. Mà tình hình như vậy, tại Việt Sơn trong trí nhớ, chí ít có 9 lần. Mỗi lần đều là muốn tìm tới Lục Vô Trần đến làm chứng. Cái này Việt Sơn là thật Việt Sơn, Ngũ Độc mới có thể một lần nữa tiếp nhận Việt Sơn. Chỉ có thể nói biến thái thế giới, quá biến thái. Cho nên Vương Vũ cũng nghiêm túc, càng sẽ không nói láo, hắn trực tiếp nơi đó nói, Hùng Vũ đến rồi. Khả năng liền ẩn nút tại nơi nào đó, hắn luyện hóa ta hỏa kiếm, lại thực lực lớn bức gia tăng, ta cần trợ giúp của ngươi. Vương Vũ vừa mới nói xong, cái này nhìn như yên tĩnh tưởng hòa trong tiểu viện đột nhiên liền bắn ra một mảnh thần bí linh quang xen lẫn biến hóa, cuối cùng đúng là tạo thành chín cái thần bí thần phù. Nhắm ngay Vương Vũ, chậm chậm xoay quanh, thẳng đến 3 giây qua đi, mới cấp tốc tán đi. Phản phất cái gì cũng không có phát sinh, mà trong tiểu viện Ngũ Độc thân ảnh cũng dần dần hư hóa, trên mặt đất pháp trận một trận biến ảo, liền tạo thành một cái ngẫu nhiên hành trình ngắn truyền tống trận. Mẹ nó, Vương Vũ mặt không thay đổi đạp vào truyền tống trận này, một giây sau vệt trắng lóe lên, hắn đã xuất hiện dưới đất, một cái hoàn toàn bịt kín không gian, liếc nhìn lại, bốn phía chí ít có hơn 300 cái cạm bẫy, cơ quan, còn có dòng dã 38 tòa nhanh phản kiếm trận. Cỏ, thật muốn cơ quan phát động, Vương Vũ đều không xác định hắn có thể hay không vượt qua đi. Nhưng hắn cũng chỉ là sắc mặt tâm trầm, không hề nói gì ân, Việt Sơn gia hỏa này đã bị Ngũ Độc từ nhỏ đến lớn cho dạy vò đến không còn cách nào khác. Sư huynh, ngươi trở về đi, ta không giúp được ngươi. Một cái hưu khí vô lực thanh âm truyền đến, lại hình như trong bóng tối độc xà. Vương Vũ trầm mặc một hồi, cuối cùng xác định, chủ nhân của thanh âm này chính là Ngũ Độc, mà hắn cũng hoàn toàn chính xác xác nhận thân phận của hắn. Nhưng cái này có chút không đúng, cái này Ngũ Độc tựa hồ xảy ra biến cố gì? Ngươi thật giống như gặp phải phiền toái. Vương Vũ chậm rãi mở miệng, từng chữ đều châm trước rất lâu. Bởi vì Ngũ Độc là thật điên phê. Đối diện u ám y mắng, nhưng Vương Vũ có thể cảm nhận được điên cuồng, khá lắm, có thể để cho Ngũ Độc loại đồ chơi này thất thố, hắn đến cùng gặp cái gì? Thật lâu, Ngũ Độc thanh âm khàn khàn mới vang lên lần nữa. Sư huynh, Vất Chỉ Thiên Sơn chết, ta còn tưởng rằng ngươi đang nói giỡn. Vương Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đúng vậy, thật sự là hắn chết rồi, chết tại Sa Môn thôn, không có ai biết chuyện này, ngoại trừ ta hiện tại rất sợ hãi, ta có chút không biết nên như thế nào cho phải. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hùng Vũ lại đi Sa Môn thôn sao? Vương Vũ ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng, hắn biết đến Hùng Vũ đã thành Việt Sơn Mộng Yểm, đối với hắn hận thấu xương. Không biết, không xác định, 3 năm trước đây, ta tại Nam Hoang Nhãn Tuyến còn báo cáo nói Hùng Vũ sắp tiến giai nhất phẩm, liền trốn ở kia phiến rừng già bên trong, ta thử qua mấy lần ám sát. Nhưng này rừng già có chút đáng sợ, ta hoài nghi nó bạn sinh ma đằng đã tiến giai nhất phẩm, nó càng ngày càng khó lấy đối phó. Bất quá, sư huynh à, ngươi bây giờ lại cho ta nói, Hùng Vũ tới bờ biển Tây, không biết núp ở chỗ nào, đến cùng ngươi nói là sự thật, vẫn là ta kia Nhãn Tuyến đang nói láo? Sư huynh, ngươi chỉ có một câu giải thích, không phải ta liền muốn giết chết ngươi đi. Thanh âm lười biếng vang lên lần nữa, trong lòng Vương Vũ hơi kinh, sau một khắc hắn trực tiếp giận mắng. Là ngươi muội, ngũ độc ngươi người điên, ta muốn gặp sư tôn. Đây là trạng thái phá phòng đều sẽ là to sau mỗi một lần Việt Sơn không thông qua ngũ độc khảo hạch, bởi vì hắn cũng nghĩ không minh bạch vì sao lại không thông qua ngũ độc khảo hạch, như vậy thì chỉ có thể đem hết thể lợi ngã, để Lục Vô Trần đến định đoạt. Đương nhiên, chuyện này cực kỳ bí ẩn, chỉ có ba người bọn hắn biết, ngay cả đại sư huynh của bọn hắn, nhị sư huynh cũng không biết. Ha ha, sư huynh, gấp cái gì? Sư tôn bây giờ tại Bắc Hải chủ trì đại cục, rào sát xà đế, nhưng không có công phu quản chuyện của chúng ta. Được rồi, tính ngươi quá quan đi. Ầm ầm thanh âm vang lên, mật thất bị mở ra, khá lắm, trên dưới trái phải tất cả đều là 10 mét dày tinh luyện mấy lần huyền thiết, bên trong chứa đầy tình kim chi khí, đơn giản chính là khổng tức đại đế kia tiểu hào bí cảnh động vật. Nhưng là Vương Vũ như cũng không nhìn thấy ngũ độc chân thân, căn bản không biết hắn ở nơi nào. Cơ quan ngoài mật thất mặt chỉ là một gian khách phòng, có linh trà, linh cửu, linh quả, thực phẩm thịt khô. Lúc này hẳn là thật không có chuyện a. Vương Vũ thong dong ngồi xuống, cũng không lên tiếng, trước cùng ăn một lát mới nhìn thấy ngũ độc, không, là ngũ độc một người đệ tử, hắn có chút đần độn, rất rõ ràng bị ngũ độc dùng cái gì không thể nói bí thuật cho điều khiển hoặc là đoạt xá. Sư huynh, ta là tin ngươi, ngươi nói Hùng Vũ đi tới bờ biển Tây, vậy nó liền thật khả năng đến nơi này, mà lại vừa rồi ta cũng dùng thiên diễn pháp trận, dám chân thần phù đo qua, ngươi nói đều là nói thật. Nếu là như vậy, vấn đề này liền phiền toái. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một sự kiện, Nam Hoang cái kia Hùng Vũ là giả, là Hùng Thập Lục giả trang, tên kia, ai, có đôi khi ta thật nghĩ gặp một lần cái này đáng yêu nhỏ Hùng Vũ, nó làm sao lại có thể thông minh như vậy? Nó làm sao làm được? Ha ha, để Hùng Thập Lục cho nó làm thế thân. Đây quả thực quá khó khăn, đáng tiếc à, ta đã từng trên người Hùng Thập Lục bày ra 3.899 loại ám lôi thần phù cấm chế, tại Viên Bất Phá, Lang Bất Nhị bọn chúng trên thân cũng giống vậy bày ra các loại ngầm lôi cấm chế. Thật là đáng tiếc, bị tia lão mâu sói trực tiếp cho phá, có đôi khi ngẫm lại ta liền hận à, thiên nhất phẩm bản mệnh yêu binh, cỏ, đơn giản đùa nghịch lưu manh à. Ngũ độc hùng hùng hổ hổ nói thật nhiều. Vương Vũ liền bình tĩnh nghe, bởi vì Việt Sơn cũng là có thể như vậy. Rốt cục các loại ngũ độc hung hăng phát tiết một phen hắn đối Hùng Vũ hận ý về sau, hắn mới rốt cục nói, sư huynh, kế hoạch của ngươi đâu? Đừng cho ta nói ngươi muốn bắt ta làm mồi nhử, tuyệt đối không có khả năng. Vậy ta không lời có thể nói. Vương Vũ cười lạnh một tiếng. Đừng a, thay cái biện pháp. Không có biện pháp khác, cái này Hùng Vũ có thể nhiều lần trốn qua sư tôn đuổi bắt, thậm chí để ngươi ta đều mấy lần tại hắn trên tay bị thiệt lớn, gia hỏa này quá không tốt đối phó, nó lần này tới, ta có thể đoán được mục đích của nó, một cái chính là muốn lộng chết ngươi, một cái chính là muốn lộng chết ta. Nhưng đem so sánh ta tới nói, nó muốn biết nhất chết vẫn là ngươi. Vương Vũ ăn ngay nói thật. Thật sự là hắn rất muốn biết chết ngũ độc, gia hỏa này, đơn giản tựa như là khắc tinh của hắn, mà lại thật là buồn nôn, quá thông minh, tựa như là một đầu nút trong bóng tối độc xà, không biết lúc nào liền cắn ngươi một ngụm, mà lại chuyên môn chọn yếu hại đến cắn. Vương Vũ không muốn bị hắn cắn, cũng chỉ có thể trước một bước giết chết hắn. Không có khả năng, sư huynh, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, ta cho tới bây giờ cũng không tin cái gì dẫn xà xuất động kế hoạch, cái kia Hùng Vũ, quả thực là ta bình sinh, không, là đời ta bội phục nhất địch nhân, yên tâm đi, sư huynh, kế hoạch của ngươi không thể bảo là không xuất sắc, nhưng Hùng Vũ nhất định sẽ hoàn mỹ vòng qua, cho nên hoặc là ngươi liền thành thành thật thật tại ta chỗ này đợi, ta Vạn Độc Tông mỹ nữ đệ tử còn là không ít, coi trọng cái nào chơi cái nào. Hoặc là, ngươi liền ngoan ngoãn trở về Đại Tuyết Sơn, tránh trong hộ sơn đại trận, mặc cho kia Hùng Vũ làm sao khiêu khích, đều không cần ra ngoài, chỉ đợi đại thế, chỉ có dùng đại thế tài năng rào sát nó. Tin tưởng ta, sư huynh, ngươi cùng ta chung vào một chỗ, đều không đủ kia hùng tệ tử chơi. Đương nhiên, nếu như cái kia có thể con non thật nghĩ quẩn, chạy tới cường công, ta ngược lại thật ra cầu còn không được. Chương 324, thủ hộ linh thú. Chương 324, thủ hộ linh thú. Nghe được nơi đây, Vương Vũ không nói gì nữa, trực tiếp đứng dậy, đẩy cửa liền đi, đừng kéo cái gì có tin hay không, ngũ độc loại này điên phê, có lẽ một khắc trước còn đối ngươi nhiệt tình như lửa, sau một khắc liền có thể để ngươi vạn tiễn xuyên tâm. Húng chi dây dưa nữa xuống dưới, vậy cũng không phải Việt Sơn phong cách. Mà ngũ độc cũng không tiếp tục giữ lại, chỉ là ở phía sau hô một cú họng, sư minh, đừng quên đi tìm Trần Đại Mao, đem quá đi 50 năm thuộc về ngươi ích lợi lên đi. Vương Vũ không có quay đầu, cấp tốc ngự kiếm rời đi tiểu trấn, thẳng đến nhất phía nam tòa kia to lớn bến cảng thành trì. Thật sự là hắn muốn lộng chết ngũ độc, nhưng hắn chuyến này mục đích thực sự vẫn là vì góp tài nguyên. Hắn cũng là từ Hỏa Kiếm Lạc Cấn bên trong biết được điểm này. Việt Sơn thân là Lục Vô Trần thân truyền đệ tử một trong, tại tòa này Huyền Thiết khoáng bến cảng bên trong là có cổ phần, tu hành tài nguyên nhà, thân là Lục Vô Trần thân truyền đệ tử, lại thế nào khả năng thiếu khuyết? Người ta Lục Vô Trần không thiếu tiền. Một đường bay lượn, tốc độ cũng không nhanh, kỳ thật cũng mau không nổi, mẹ nó ngũ độc tên biến thái kia, ngầm lôi trùng điệp, chuyên môn khắc chế độn pháp cùng ngự kiếm thuật. Hơn một giờ về sau, Vương Vũ mới đi đến tòa kia bến cảng cự thành bên ngoài, tại lúc này, hắn cũng chân chính yên lòng, hắn căn cứ vào ngũ hồn linh trận, trong ngoài đại chu thiên, hình thành địa sát 36 biến hóa. Đến cùng vẫn là trải qua ở khảo nghiệm. Thanh Phong đại trận đối với hắn quét hình cùng trinh sát không có bất cứ vấn đề gì. Hắn chính là Việt Sơn chính là hắn. Sau đó, Vương Vũ lúc này mới thu hồi bản mệnh phi kiếm, tại quân phòng thủ thành nơi đó đăng ký, nghiệm tra ngọc phủ, còn muốn đo băng hỏa linh đan, ngay cả bản mệnh phi kiếm đều muốn chuyên môn ghi chép, hết thảy đều muốn cùng lần trước đăng ký lúc đối được mới được. Cuối cùng, căn cứ vào thân phận của hắn, quân coi giữ rất cung kính tiến hắn một kiện phi hành pháp bảo, giới hạn tại trong tòa thành này sử dụng, ra khỏi cửa thành liền vô hiệu. Đây là một cây khổng tức linh vũ luyện chế, có thể dùng linh khí kích hoạt, đã có thể hai chân giẫm đạp trên đó, cũng có thể để hắn hóa thành hai cánh, như con chim như thế bay múa, cũng có thể để nó biến thành một cái khổng tức, hóa thân khổng tức kỵ sĩ. Nếu như không nguyện ý, còn có cái khác lựa chọn, tỉ như mãnh hổ kỵ sĩ, lang kỵ sĩ, phi long kỵ sĩ, heo kỵ sĩ, chó kỵ sĩ, mèo kỵ sĩ. Chỉ cần ngươi muốn, liền đều không phải là vấn đề. Nhân tộc thật quá giàu có, cho nên Vương Vũ vẫn là rất mong đợi. Hắn lúc này liền lựa chọn chân đạp hình thức, thảnh thơi bay vào trong thành này đường đi rộng lớn, nhìn một cái không sót gì, từng tòa lô cốt đồng dạng kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, muôn hình muôn vẻ, nhưng vô luận như thế nào đều không nhìn thấy nội bộ tình hình, mỗi tòa nhà đều cùng hộ thành đại trận tương liên, tùy thời tùy chỗ có thể cùng thành phòng mật thiết phối hợp. Thật sự vũ trang đến tận răng. Về phần nói phong cảnh a, phong quang a, vậy cũng là cái rắm, không phải nói không cần, mà là đều tại kiến trúc bên trong, mỗi tòa nhà đều là một tòa trang viên, bên trong muốn cái gì phong cảnh không có, sẽ không cho ngoại nhân nhìn thấy nửa điểm mánh khỏe. Mặt khác tất cả kiến trúc hết thảy đều dựa theo đại trận đến bố trí, lại chỉ cần 3 năm tòa liền có thể tự thành một thể, tự thành biến hóa. Cho nên nếu như là ngoại lai người tiến vào trong thành, đó là thật dễ dàng lạc đường. Mà lại cái này lạc đường cũng là chính thức cố ý chế định, ngươi không đi đăng ký, không đi dựa theo đăng ký sự vụ đi đối ứng khu vực, lạc đường đều là nhẹ, trực tiếp vây khốn, cầm tù, cực hình tra tấn, ném vào quặng mỏ làm tợ mỏ. Phản kháng, kháng nghị, không tồn tại. Nhân tộc nắm trong tay mỗi một tòa cự thành đều là như thế. Có thể chính xác đến ngươi mỗi ngày đi nơi nào, ăn cái gì, tu hành tiến độ, linh khí tiêu hao, trực tiếp giám thị. Bao quát Vương Vũ hóa thân Việt Sơn, cho dù quyền hạn là đệ nhất đẳng, nhưng vẫn mỗi một khắc đều có thiên diễn pháp trận thời gian thực truy tung, định vị, phân tích, một khi phát hiện hắn có bất lợi cho thành phòng an toàn hành vi cùng ý đồ, như vậy thì sẽ lập tức khởi động đối ứng an phòng biện pháp. Về phần nói làm như thế phí tổn có bao nhiêu, kỳ thật cũng không quan trọng, bởi vì phàm nhân ngay cả tới gần nơi này tòa thành lớn 500 dặm cơ hội đều không có, a không bất kỳ cái gì lục phẩm trở xuống tu sĩ nhân tộc đều không cho tới gần, càng không có tư cách vào thành, trừ phi có người đảm bảo, hoặc là trực tiếp trở thành quân phòng thủ thành. Cái gì đục nước béo cò, cái gì đại ẩn tại thành thị, thật có lỗi, không có hoàn cảnh này. Trực tiếp liền từ dễ bên trên, đem đây hết thảy không an ổn nhân tố bóp rơi. Cảm giác trên bản chất chính là đem tu hành tông môn sơn môn cho đem đến trong thành, chỉ bất quá tu sĩ nhân tộc tông môn không hiện, lại lấy liên minh chiếm đa số. Xã hội tổ chức kết cấu rõ ràng so tông môn chế độ càng hiệu suất cao hơn. Vương Vũ vừa quan sát, một bên ở trong lòng suy tư, tựa như là Lục Vô Trần, hắn là Vân Đỉnh thành thành chủ, cũng là chín thành liên minh minh chủ, vẫn là tiên minh chín đại phó minh chủ một trong. Mà hắn thân truyền đệ tử bên trong, có là đứng đầu một thành, có là người đứng đầu một minh. Giống như Ngũ Độc, vẫn là Vạn Độc tông chi chủ, đồng thời còn là tòa này bến cảng thành trì thành chủ, càng là toàn bộ bờ biển Tây Huyền Thiết Minh minh chủ, vẫn là Lục Vô Trần ở chỗ này người phát ngôn. Về phần cái gọi là Huyền Thiết Liên Minh, đương nhiên chính là các phương đại lao ở chỗ này đầu nhập bảng sắt cổ phần. Về phần Việt Sơn, bản thân hắn cũng là một tòa cự thành thành chủ, vẫn là Tuyết Sơn Liên Minh minh chủ, đồng dạng cũng là Lục Vô Trần tại Đại Tuyết Sơn người phát ngôn. Cảm giác có điểm giống chút môn phiệt thế gia phục hợp thể. Môn phiệt thế gia bồi dưỡng gia tộc tử đệ, chỉ cần có thể tấn thăng thiên cảnh nhất phẩm, liền có lên bàn ăn cơm tư cách, lúc ban đầu có lẽ là gia nhập cái nào đó thế lực, chiếm cái cổ phần danh nghĩa, ngươi một cố, ta một cố, thế là liền có lớn lớn nhỏ nhỏ liên minh, cái này liên minh sẽ đối với bên ngoài khuyết trường, đánh xuống một chỗ, kiến tạo cự thành, liền có thành chủ, đến tiếp sau chính là quả cầu tuyết, không ngừng khuyết trường, không ngừng phát triển, hình thành chân chính tu tiên giới thế lực bá chủ. Tại dạng này tu tiên giới thế lực bá chủ trước mặt, phổ thông tu tiên giả đều là sâu kiến, thì càng đừng đề cập cái gì yêu tộc. Tiên minh hẳn là duy nhất thế lực bá chủ, nhân tộc bí mật, đại khái là giấu ở tiên minh bên trong. Vương Vũ nhịn không được liền nghĩ đến trước đó nhìn thấy kia một góc trời xanh, vậy tuyệt đối chính là bình thường bầu trời màu lam. Không phải tiên giới, bên ngoài không phải tiên giới. Có lẽ tuyệt đại bộ phận nhân tộc cũng không biết bí mật này, nhưng tiên minh, nhất là tiên minh hạch tâm thành viên, tuyệt đối biết. Vương Vũ cũng còn nhớ rõ thụ mô gia nói qua. Thế giới này lúc ban đầu chỉ có quái tộc, về sau có tinh tộc, lại về sau liền có yêu tộc, sau đó đột nhiên có một ngày, nhân tộc liền đến. Lúc ấy hắn không để trong lòng, nhưng là bây giờ trở về nhớ tới, đây càng giống như là từng đám đưa lên tiền đến. Mục đích là cái gì đâu? Không giống như là tự nhiên bảo hộ khu, cũng không quá giống là lưu vong phạm nhân đảo hoang, ngược lại càng giống là một loại nào đó xã hội thí nghiệm ân, từ người địa cầu góc độ đến xem, đây chính là một loại xã hội tính thí nghiệm, trước hướng một cái bịt kín không gian bên trong ném vào một chút sinh mệnh, tiếp lấy lại ném đi vào một chút. Thế nhưng là tiên minh thế lực sau lưng sẽ không như thế nhàm chán, như vậy thì chỉ có thể là có sâu sắc lợi ích. Tóm lại, đây tuyệt đối không phải chân chính tu tiên giới. Chân chính tu tiên giới không có khả năng xuất hiện vĩnh viễn không cách nào luyện chế không ra ngũ phẩm ngũ ẩn linh đan tình hình, không có khả năng xuất hiện rèn luyện không ra thiên tứ phẩm bản mệnh yêu binh hoặc bản mệnh phi kiếm tình hình. Đáng tiếc, ta hiện tại biết tình báo vẫn là quá ít, ngay cả thụ mộ gia đều đang nghĩ tất cả biện pháp dò xét cái kia đáng sợ chân tướng mà không được. Trong lòng Vương Vũ than nhỏ, mắt thấy phía trước một tòa kiến trúc xuất hiện, hắn liền tán đi tạm niệm, cấp tốc tiến lên, mà cái này xấu xí lại giữ tận kiến trúc bên ngoài, sớm có mấy người chờ đợi. Từ hắn vào thành đăng ký một khắc kia trở đi, thành phòng đại trận liền đã thông chi. Lão nô Trần Đại Mao, bái kiến Sơn thiếu gia. Một cái thân thể dáng dấp béo lùn chắc địch, đầu lại đầu trâu mặt ngựa lao đầu tử chạy chậm tiến lên, trực tiếp đại lễ tham viếng, đây là một đầu thử yêu, mà lại là hiếm thấy một loại nào đó cổ huyết linh thử. Nó đồng thời cũng là một đầu thủ hộ linh thú. thủ hộ linh thú xem như tất cả linh thú trung cực mộng tưởng, một khi hồn thành thủ hộ linh thú, ngay cả ngũ độc loại này bạo ngược tên biến thái đều sẽ cho mấy phần mặt mũi. Bởi vì đây là chân chính, trung thành tuyệt đối lao nô tài. Nó trung thành với chủ nhân, trung thành với chính mình chỗ bảo vệ sản nghiệp, thắng qua trung thành với chính nó. Mà loại này thủ hộ linh thú, thực lực cơ bản đều rất mạnh, giống như là cái này Trần Đại Mao, lần trước gặp vẫn là nhị phẩm, lần này vậy mà đột phá đến nhất phẩm. Nó chính là Lục Vô Trần lúc còn trẻ bạn từ linh thú, trải qua khảo nghiệm, trung thành vô cùng. Trần Bá, nhìn ngươi khí sắc không tệ, gần nhất thế nhưng là có cái gì vui vẻ sự tình? Vương Vũ tùy tiện ôm Trần Đại Mao bả vai, rất là thân thiết. Tại Hỏa Kiếm trong trí nhớ, cái này thủ hộ linh thú thế nhưng là Lục Vô Trần đại quản gia, thân là thân truyền đệ tử, đối với nó cũng không lạ lẫm, đồng thời ở một mức độ nào đó rất là tôn kính. Ha ha, đa tạ Sơn thiếu gia cát ngôn, lão nô vui vẻ sự tình, chính là có thể nhìn thấy Sơn thiếu gia xuất quan. Ai yêu, mấy ngày trước đây ta còn cùng Tùng Bì Tử Vạn dặm truyền âm đây, nó nói Sơn thiếu gia còn đang bế quan, kết quả ngài hôm nay liền giết tới, người trẻ tuổi a, thật sự là hùng hùng hổ hổ. Lão nô đánh trong lòng hâm mộ, dù chỉ là dính thiếu gia ngài trên người tinh thần phấn chấn, lão nô đều cảm thấy muốn trẻ tuổi mấy trăm tuổi. Vương Vũ hợp thời cười một tiếng, nếu như cây tùng già có thể giống Trần Bá dạng này liền tốt, nói đến ta là thật hâm mộ sư đệ ta, sư tôn đem Trần Bá an sắp xếp cho hắn, lại đem cây tùng già an bài cho ta, hợp lấy liền ta dễ khi dễ. Sơn thiếu gia nói chỗ nào lời nói, cũng không dám vọng nghị đại lao ra, nói đến Sơn thiếu gia lần này xuất quan, thế nhưng là đem bản mệnh phi kiếm một lần nữa bù đắp rồi. Không sai, Trần Bá là đánh giá cao thủ, lại giúp ta đến trưởng trưởng nhãn. Vương Vũ nói, liền đem trường kiếm sau lưng tỉnh lại, cái này đồng dạng cũng là một cái kiểm tra phân đoạn, dù là Việt Sơn là Lục Vô Trần thân truyền đệ tử, nhưng muốn tiến trước mắt tòa này đại khố, nhất định phải nghiệm minh chính bản thân. Trong cái này phân đoạn chi hà khắc, sự tinh tế, đơn giản làm cho người giận sôi. Không phải Vương Vũ có đầy đủ lớn bản sự, thật đúng là đừng nghĩ man thiên quá hải. Lúc này kia Trần Đại Mao tiếp nhận phi kiếm, trực tiếp mở cái miệng rộng, liền đem phi kiếm này nuốt xuống dưới, đúng, giống như nó là cái thôn kim linh thử, phi thường hiếm thấy yêu quái, cho nên mới có thể trở thành Huyền Tiết đại khoáng tổng quản, đó là thật có mấy phần bản lãnh. Bất quá, Vương Vũ càng nhu bức mà thôi. Lúc này hắn chính là Việt Sơn bản sơn, trừ phi Lục Vô Trần tới, không phải ai cũng đừng nghĩ nhìn ra mánh khỏe. Quả nhiên, một lát sau, kia Trần Đại Mao khen không dứt miệng đem phi kiếm trả lại. Sơn thiếu gia lần này bế quan, là thật rất có tinh tiến, phi kiếm này đúc lại, phẩm chất thậm chí so lúc trước còn tốt hơn một chút, Sơn thiếu gia, mời. Vừa mới nói xong, kia Trần Đại Mao đưa tay vạch một cái, rõ ràng Vương Vũ không núp đích, nhưng đã thân ở đại khố bên trong. Bất quá nơi này cũng không có cái gì phục trang đẹp đẽ, chỉ có một cái nho nhỏ quầy hàng, phía trên là một bản phổ thông sổ sách. Trần Đại Mao hướng kia trong quầy ngồi xuống, tinh khí thần đều không giống, nhất phẩm đại yêu, có thể chấp trưởng trọng điểm khoáng sản đại khố, tuyệt đối không đơn giản. Sơn thiếu gia, vẫn quy củ cũ, đi qua 50 năm ngài một mực tại bế quan. Nơi đây có ngài điểm một đám cố dựa theo ích lợi, nhưng phải 5000 vạn đấu linh khí, ngài là muốn tinh luyện tốt gấp trăm lần linh dịch đây, vẫn là cái khác bà bối. Chương 325, ngũ độc tiên đoán. Chương 325, ngũ độc tiên đoán. Vương Vũ chuyến này chính là vì linh dịch mà đến, hắn đương nhiên muốn linh dịch, bất quá hắn lúc này là Việt Sơn, đương nhiên liền phải che giấu một chút. Thế là liền thấy Hiếu Kỳ hỏi một câu, "Trần Bá, nơi đây đại khố ngoại trừ huyền thiết cùng linh dịch, có thể có cái gì bà bối? Chẳng lẽ ngũ hồn linh đan, nếu là, ta ngược lại thật ra có thể hối đoái một chút." Ha ha. Sơn thiếu gia, ngũ hồn linh đan là không có, huống chi mỗi một mai ngũ hồn linh đan từ luyện chế đến bán, đều phải trải qua tiên minh phê duyệt, chúng ta nơi này cũng không đủ tư cách, ngươi nếu thật muốn hối đoái, có thể đi một chuyến Vân Đình thành, ta nghe nói bên kia đan sư mới được một nhóm ngũ hồn linh đan, tối cao thất phẩm, thấp nhất cửu phẩm, Sơn thiếu gia nếu mà muốn, phải nắm chắc chút, cái này cho tới bây giờ đều là hút hàng hàng, dùng không được chỉ hoãn. Đa tạ Trần Bá, vậy liền cho ta linh dịch đi. Vương Vũ gật gật đầu, thuận nước đẩy thuyền nói. Kia Trần Đại Mao lúc này lại cười nói, Sơn thiếu gia đừng nội, chúng ta tòa này đại khố bên trong, gần nhất thật đúng là vào một chút bảo bối tốt. Mà ngươi tới vừa lúc là thời điểm, không phải tháng sau liền muốn giải hướng Vân Đình thành, Sơn thiếu gia lại đến xem. Dứt lời, nó trong tay lật một cái, một vật tựa như hình chiếu xuất hiện tại Vương Vũ trước mặt, vật này đỏ thẫm như nham tương, có lại không phải nham tương, bên trong ẩn ẩn có nồng đậm tinh kim chi khí phun ra nuốt vào không ngớt. Đây là thiết tinh. Vương Vũ đánh giá mấy giây, mới có hơi chần chờ kinh ngạc hỏi, nói thật hắn cũng không nhận ra, nhưng cũng may hắn có bốn cái thối thợ dày. Sơn thiếu gia tốt ánh mắt, không sai chính là thiết tinh, là cùng loại thạch ma như thế quái tộc sinh linh, đây là huyền thiết đại khoáng bên trong khai quật ra. Cũng chỉ có bực này quy mô huyền thiết đại khoáng tài năng ấp ra, mặt khác, chúng ta lần này phát hiện huyền thiết đại khoáng, hư hư thực thực là quái tộc ở chỗ này hang ổ, hướng phía dưới đào móc xuống dưới, làm không tốt còn có càng nhiều bà bối. Sơn thiếu gia, chúng ta là người một nhà, đồ tốt đương nhiên phải chính chúng ta trước qua một lần, không phải các loại tin tức truyền đến tiên minh bên kia, nói thật, Sơn thiếu gia ngươi muốn, đều chưa hẳn muốn được. Kia Trần Đại Mao cười tủm tỉm mở miệng. Vương Vũ mừng rỡ, đa tạ Trần Bá, vậy ta liền muốn cái này thiết tinh, còn xin Trần Bá tính một chút. Rất tốt, rất tốt, kỳ thật, đây là ngũ độc thiếu gia cố ý phân phó, liền cho Sơn thiếu gia ngươi lưu đây này. Trần Đại Mao lại nói một câu, liền mang tới hai cái khá lớn hộp gỗ, cái này chế tác hộp gỗ đều là dùng cổ thụ thụ tâm. Vương Vũ thậm chí đều không thấy, trực tiếp ném vào túi trữ vật, hắn khả năng không tin ngũ độc, chẳng lẽ còn có thể không tin cái này lao nô tài. Trần Bá, ta muốn đi Vân Đỉnh thành một chuyến, như vậy cáo tử, ngài khá bảo trọng thân thể. Vương Vũ ôm quyền thi lễ, một bộ rất tôn trọng, rất hiểu lễ phép bộ dáng, mà hai câu này lời khách sáo, tựa hồ liền để Trần Đại Mao lão nghi ngờ rất an ủi. Sơn thiếu gia, chấm đã, ngươi nghĩ mua sắm ngũ hồn linh đan, là vì xung kích nhất phẩm làm chuẩn bị a? Chính là, trải qua lần bế quan này, ta hơi có chút lĩnh ngộ, nhưng cũng không biết có thể thành hay không, cho nên nghĩ mua sắm ngũ huyền linh đan phụ trợ một chút. Đương nhiên, sư tôn dạy bảo ta cũng không dám quên, lần này chỉ là thử một chút, vẫn là phải cước đạp thực địa, đánh tốt căn cơ. Vương Vũ biểu hiện tựa như là một cái học sinh tốt như thế, mà Viên Sơn lúc đầu cũng là bộ dạng này, ngoại trừ có đôi khi sẽ làm chút chuyện xấu. Dạng này, Sơn thiếu gia, đại lao gia thân ở Bắc Hải, không rảnh bận tâm, mà ngươi lại là đại lao gia môn hạ duy nhất có khả năng tiến giai nhất phẩm thiên tiêu, lão nô tại đây là có chút quyền hạn, liền cho Sơn thiếu gia lại thêm 1000 vạn đấu linh khí, còn có 3 kiện bảo bối, như thế, Sơn thiếu gia đi Vân Đình thành, lại tìm Hạ Hoàng Mộ gia, để nó mang theo ngươi đi mua ngũ huyền linh đan, hoặc nhiều hoặc ít, cũng nhất định khiến Sơn thiếu gia mua hàng một chút. Cái này đa tạ chân bá, ngày sau sư tôn nếu là trách tội xuống, ta nguyện một mình lãnh trách nhiệm. Vương Vũ mừng rỡ, rất là cảm động. Tốt bao nhiêu sư môn a, tốt bao nhiêu đốn tuổi mệt mỏi a. Ha ha. Sơn thiếu gia nói cái nào, đại lao gia như thế nào lại bởi vì loại chuyện này trách tội lão nô. Đại lao gia nhìn rõ chân tơ kẽ tóc đây, mau đi đi, có thể đi truyền tống trận, trễ liền thật không còn kịp rồi. Kia Trần Đại Mao một mặt hòa ái hiền lành, tiến giai nhất phẩm đây là đại sự, tựa như là trong thôn ra một người sinh viên đại học, cái gì tài nguyên đều phải nghiêng một chút. Sau đó, Vương Vũ lại không rông dài, lập tức bái biệt Trần Đại Mao, rời đi đại khố, thẳng đến truyền tống trận mà đi. Mà khi hắn rời đi về sau, đại khố bên trong mới bỗng nhiên có một cái ốm yếu thân ảnh xông ra. Trần Đại Mao cười khổ một cái, ngũ độc thiếu gia, đây là Thiên Chân Vạn Sát Sơn thiếu gia, đều nghiệm bao nhiêu lần, hắn cũng là Sơn thiếu gia, đừng lại tùy hứng có được hay không? Kia ốm yếu thân ảnh, đúng là ngũ độc. Ta biết, Thiên Chân Vạn Sát, nhưng ta liền có như thế cọng lông bệnh, từ nhỏ liền tật xấu này, lòng nghi ngờ đặc biệt nặng, ta cũng không biết vì cái gì, Trần Bá, ta cảm thấy ta sắp điên rồi, ta luôn cảm thấy lần này sư huynh không phải thật sự, hắn là Hùng Vũ giả trang, Hùng Vũ tiên kia, ngươi liền không thể theo lẽ thường đến phỏng đoán, cho nên ta phải đi một chuyến Đại Tuyết Sơn, ta mau mau đến xem. Ngũ độc thiếu gia à, đại lao gia đưa cho ngươi nhiệm vụ là để ngươi tọa trấn Huyền Thiết Thành, ngươi sao dám tự tiện rời đi? Ta cái này dùng vạn dặm truyền âm tìm Tùng Bị Tử, để nó đến xác nhận một chút như thế nào. Không ổn, kia dễ dàng đánh cỏ độc rắn. Nếu như cái này Việt Sơn thật là Hùng Vũ giả trang, Tùng Bị Tử tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Hắn cơ hồ thiên ý vô phùng, cơ hồ đơn giản chính là Việt Sơn. Ai yêu ta ngũ độc thiếu gia, hắn vốn chính là Sơn thiếu gia a. Không không không, ngươi không hiểu, ngươi cái lao già ngươi hiểu cái câu bác. Tốt tốt tốt, lão nô không hiểu, nhưng là ngũ độc thiếu gia, trước ngươi vết thương cũ chưa lành, ngươi thực sự không nên buôn ba nha. Không sao, ta cũng đi Vân Đình thành, ta vụng trộm đi theo hắn, ta liền hoài nghi hắn là giả, cùng lắm là bị hắn phát hiện, nào đến sư tôn nơi đó đi, lại để cho sư tôn xác định là thật hay giả. Nhưng là Trần Bá ngươi đến cho ta che giấu, coi như sự tình gì cũng không có phát sinh, bị sư tôn trách phạt là nhỏ, bị kia Hùng Vũ thừa lúc vắng mà vào mới là lớn, hiểu không? Hiểu, lão nô đã hiểu. Trần Đại Mao nháy mắt mấy cái, tâm mệt mỏi rất đây không phải lần đầu tiên, ngũ độc từ nhỏ đã dạng này vui buồn thất thường. Hoài nghi sự hoài nghi này cái kia, nhất là hoài nghi cùng hắn cùng tuổi Việt Sơn, rất nhiều lần khiến cho tối bụi, mạnh mẽ nói Việt Sơn là yêu quái, cuối cùng đều là đem sự tình làm lớn, huyên náo đại lao ra mặt mới giải quyết. Thật sự là đáng thương a, lần này đoán chừng là lại mắc bệnh. Không cho phép ở trong lòng oán thầm ta. Ngũ độc thật giống như đoán được Trần Đại Mao trong lòng nghĩ cái gì, hắn thời khắc này cảm ứng trở nên vô cùng nhạy cảm, nhất phẩm đại yêu trong lòng nghĩ cái gì đều có thể cảm ứng được. Nếu như Vương Vũ giờ khắc này ở nơi này, liền sẽ lập tức đoán được, cái này ngũ độc hẳn là có được một loại nào đó cùng loại hắn nguy hiểm cảm giác như thế thiên phú thần thông, thậm chí so với hắn nguy hiểm cảm giác cấp bậc còn cao hơn. Không không không, lão nô cái gì đều không nghĩ, lão nô thể. Trần Đại Mao liên tục khoát tay, bỏ trốn mất dạng, cái này ngũ độc thiếu gia, nó là thật không thể chơi vào. Bởi vì Lục Vô Trần sủng ái nhất hắn, thật giống như con riêng đồng dạng. Không không không, nó dám đoán thầm đại lao ra. Nó thật sự là tội đáng chết vạn lần. Mà đại khố bên trong, ốm yếu ngũ độc như cũ ở nơi đó thấp giọng thì thầm, lạnh lùng quang mang chiếu xuống, chiếu vào cái kia trắng bệ khuôn mặt bên trên, ánh mắt của hắn trợn trừng lên, con ngươi đúng là thụ đồng, tựa như rắn đồng dạng. Ta sẽ không sai, Việt Sơn là hùng yêu, mấy trăm năm trước ta liền có cảm giác này, có lẽ trước đó, ta Việt Sơn sư huynh vẫn là người, nhưng là từ khi hắn gặp được Hùng Vũ, hắn liền rất có thể bị Hùng Vũ thay thế, mặc dù cái này quá hoang đường, thậm chí không có khả năng, nhưng cảm giác của ta, TT, cảm giác của ta sẽ không sai, sẽ không sai. Thật lâu, ngũ độc thân thể thậm chí có rút, hắn té lăn trên đất, hắn vặn vẹo bò lên, tựa như là một con rắn. Nhưng hắn thì chật vật lấy ra một viên kỳ lạ đang ăn dược, một ngụm nuốt vào, một lát sau, hắn tựa như là từ trong mê ngủ đột ngột tỉnh lại, nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, phảng phất rất lạ lẫm. Cỏ lại phát bệnh, lần này phát bệnh nguyên nhân dẫn đến là cái gì? Sẽ không lại là ta cái kia xui xẻo Việt Sơn sư huynh a? Thời khắc này ngũ độc thanh âm vui sướng ánh nắng, cả người cũng không còn ốm yếu, mà là trở nên hoạt bát thú vị, tựa như người bình thường, cùng trước đây không lâu hắn, đơn giản tưởng như hai người. Lúc này, hắn từ trong ngực lấy ra một mặt cổ quái gương đồng, đánh ra một đạo pháp quyết, kia trong gương đồng lập tức phản chiếu đi ra đi trong vòng một canh giờ phát sinh hết thảy. Trong gương đồng, hắn một khắc trước vẫn là hào hào, sau một khắc đột nhiên liền trở nên âm trầm đáng sợ, mà cùng lúc đó, cũng vừa lúc là Vương Vũ giả trang Việt Sơn xuất hiện tại bờ biển Tây. Sau đó chính là một loạt đối thoại, một loạt tình cảnh lại xuất hiện, thẳng đến hắn nói ra kia lời nói mới thôi. Ha, thật đúng là không có cái mới ý a, đây đã là lần thứ 10. Ngũ độc mỉm cười, nhưng là nụ cười này bên trong lại là vô cùng hưng phấn. Bởi vì, 300 năm trước, hắn cái kia thời điểm vừa mới 6 tuổi, Việt Sơn cũng 6 tuổi, Hùng Vũ còn không có xuất sinh đây, hắn liền phát qua một lần bệnh, lúc kia hắn liền một mực chắc chắn Việt Sơn là gấu biến. Sau đó, lần thứ 2 là 270 năm trước, lần thứ 3 là 240 năm trước. Lần thứ 8 là 100 năm trước, hắn mỗi lần phát bệnh đều sẽ nói Việt Sơn là đầu hùng yêu, nhưng lần thứ 8 phát bệnh về sau, đông nhiên nói Việt Sơn là hùng vũ biến. Lúc đầu, tất cả mọi người tập mãi thành thói quen, sư tôn thậm chí chuyên đi Tây Hoang đem cuối cùng một đời cổ hùng vương cả nhà giết tuyệt. Có thẳng đến thật có một cái lọt lưới hùng yêu tại Tây Hoang xuất hiện, nó tự xưng hùng vũ, thế là hắn sư tôn làm to chuyện, tại Ngô Công lĩnh địa khu bố trí đại trận, vì một cái nho nhỏ hùng yêu, không tiếc tạm hoãn tiến đánh Đại Tuyết Sơn. Lúc kia rất nhiều người đều cảm thấy hắn sư tôn điên rồi, nhưng chỉ có chính Ngũ Độc biết, hết thảy nguyên do đều trên người mình. Hắn tựa hồ có được một loại nào đó thần bí lại đáng sợ dự báo tương lai năng lực. Hắn không biết đây là quái bệnh gì, hắn chỉ biết là sư tôn phá lệ sủng hắn, một ít thời điểm, kia cưng chiều ánh mắt, thật sự giống như là phụ thân. Có mẫu thân hắn là ai? Hắn không biết, chưa bao giờ thấy qua, sư tôn cũng chưa từng nói qua. Mà bây giờ, đây là lần thứ 10 phát bệnh, hắn tại mang bệnh vô cùng xác định, vừa rồi cái kia Việt Sơn, chính là Hùng Vũ. Tiên đoán thành sự thật, sẽ không sai. Giả trang thành Việt Sơn Hùng Vũ, sẽ cho nhân tộc mang đến chí mạng tai họa, cho nên đây chính là hắn tồn tại ý nghĩa sao? Chỉ là thương hại hắn kia hiền lành Việt Sơn sư huynh, hắn lúc này chỉ sợ đã chết đi. Tiên đoán như là đã thành hiện thực, như vậy hết thể cũng sẽ không có ý nghĩa. Bất quá có lẽ sư tôn tại hạ một bản đại kỳ, cho nên mới sẽ đem Việt Sơn sư huynh cho an trí đến Đại Tuyết Sơn. Đại sự như thế, cần tự mình bẩm báo sư tôn. Ta không thể tự tiện hành động. Nhưng sư tôn ở xa Bắc Hải, ta không thể tới, cho nên đến tìm sư mẫu. Thời khắc này Ngũ Độc, ngược lại mới giống như là một cái bình thường tu sĩ. Chương 326. Vân Đỉnh Thành Du Ký. Chương 326. Vân Đỉnh Thành Du Ký đứng tại Huyền Thiết Thành trước truyền tống trận, Vương Vũ nhịn không được có chút tiếc nuối quay đầu một chú ý, hắn thật rất muốn làm thịt Ngũ Độc tên kia, vẫn luôn nghĩ, nói đến hắn cùng gia hỏa này liên hệ không phải lần một lần hai, nhưng thật sự bắt không được cơ hội, một chút cũng không có. Ngũ Độc quá cho sợ. So với hắn còn sợ, kia là có thể không mạo hiểm liền kiên quyết không mạo hiểm, có thể trốn đi liền kiên quyết không ra. Có như thế cái điên phê nhòm ngó trong bóng tối, Vương Vũ là thật nhất cả trứng đáng tiếc, hắn ngay cả Ngũ Độc giấu ở nơi nào cũng không biết. Hắn cũng sẽ không ngốc đến ở chỗ này đại khai sát giới đi, đây là một tòa trọng binh phòng thủ, trong ngoài có đại trận cự thành. Bất quá lần này ích lợi là coi như không tệ đắc ý. Vương Vũ cất bước đi đến truyền tống trận, quyền hạn chứng nhận trước tiên hoàn thành, truyền tống trận pháp tự động mở ra, chỉ cấp hắn 3 giây xác nhận hay không thời gian, một khi hắn không có xác nhận, như vậy thì là ngầm thừa nhận. 3 giây vừa đến, hưu một tiếng, vệt trắng hiện lên, hắn đã bị truyền tống đến bên ngoài 10 vạn dặm Vân Đỉnh Thành. Khi hắn lần nữa đi ra truyền tống trận, đương nhiên không hề có điểm báo trước, liền có một loại cảm giác kỳ dị, tựa như tâm huyết dâng trào, nhưng lại không quá giống, thậm chí không có cái gì đặc biệt ý nghĩ. Thật giống như một đống loạn mã. Tình huống như thế nào? Xa đến nó lao nhân ra lại có mới chỉ thị. Trong lòng Vương Vũ âm thầm cảnh giác. Bởi vì chỉ cần chân chính Việt Sơn vừa xuất quan, cùng Ngũ Độc cũng tốt, Trần Đại Mao cũng tốt, tùy tiện một liên hệ liền sẽ phát hiện vấn đề. Còn có chính là, lúc trước hắn nói lời nói thật, nói Hùng Vũ thật đi tới bờ biển Tây, nhưng Ngũ Độc lại nói tại Nam Hoàng có gian tế tại báo cáo. Cho nên gian tế là ai? Đây đều là cần hắn nắm chặt thời gian xử lý, mặt khác, Vân Đỉnh Thành dù sao cũng là Lục Vô Trần hang ổ a, đương nhiên cũng là Việt Sơn từ nhỏ đến lớn sinh hoạt địa phương, điểm này tại Hỏa Kiếm Lạc Ấn bên trong có thể nhìn thấy rất nhiều. Cho nên giờ này khắc này, ngay cả Vương Vũ đều cảm thấy rất thân thiết. Một đoạn thời khắc, hắn cảm thấy mình chính là Việt Sơn. Lao nô bái kiến Sơn thiếu gia. Bên ngoài truyền tống trận, một cái giữ lại một túm râu dê, tóc cao cao buộc lên, dáng dấp có chút thon gầy, xương gò má cao ngất, hai mắt như quỷ hỏa khiêu động lao đầu tử, giờ phút này chính thành thạo cho Vương Vũ thi lễ, đây là Vân Đỉnh Thành đại quản gia, cũng là một đầu nhất phẩm thủ hộ linh thú, Trần Đại Mao nói tới Hoàng Mô gia là. Mà đầu này thủ hộ linh thú, là lục gia tất cả thủ hộ linh thú lão đại, bởi vì nó là lục cơ lưu lại, đến nay đã sống 4000 năm. Rất đáng sợ. Đương nhiên, thủ hộ linh thú bình thường sẽ không rời đi thủ hộ phạm vi, cũng sẽ không tham chiến, chính là phụ trách quản gia, nhưng cái này trên thực tế là nhân tộc tu tiên giới thường thấy nhất phối trí. Gia tộc nào bên trong nếu như không có một đầu nhất phẩm thủ hộ linh thú, kia đều hạ giá, không xứng kêu cửa phiệt vọng tộc, vạn năm thế gia. Nhiều khi, nếu có nhất phẩm thủ hộ linh thú tọa trấn cự thành, thành chủ liền có thể rất tự do đi làm sự tình khác, trừ phi là biên quan trọng trấn. Hoàng Mô gia mạnh khỏe. Lão hoàng bì tử cho Vương Vũ hành lễ, Vương Vũ lại cẩn thận tỉ mỉ, rất cung kính cho nó hành lễ. Lão gia hỏa này bối phận quá cao, Lục Vô Trần nhìn thấy đều phải hành lễ đương nhiên, là các bái cát. Bởi vì từ thân phận tới nói, nó là nô, đến cho chủ nhân hành lễ vân an. Nhưng từ bối phận tới nói, cho dù là nô, có nó lại là lục cơ linh thú, lục cơ thân phận gì à, hắn lưu lại tất tối đều phải làm bảo bối đây, huống chi là hắn lưu lại linh thú. Gà chó lên trời là. Cho nên đây là phi thường trọng yếu lễ tiết. Chúc mừng Sơn thiếu gia xuất quan, lại để lão nô đến xem, Sơn thiếu gia bây giờ tu vi. Kia Hoàng Mô gia một bên cười tủm tỉm nói, một bên không nói lời gì, một cái tay liền theo tại Vương Vũ trên đỉnh đầu, mặt khác ba cái tay thì riêng phần mình nắm Vương Vũ mệnh môn. Cuối cùng một cái tay càng là lấy ra một mặt cổ pháp, vết dỉ loang lổ gương đồng, vào đầu vừa chiếu, liền đem Vương Vũ trên dưới quanh người ba thước hồng trần khói lửa cho soi sáng ra tới. Là thực như bức, cũng thật lợi hại, nhân tộc loại này tu tiên môn phiệt vọng tộc thật đúng là một điểm chỗ trống cũng không cho chui, mà lại thủ đoạn cũng lợi hại. Tỷ như cái này Hoàng Mô gia, 4000 năm nhất phẩm đại yêu a, mà lại có được đặc biệt bén nhạy nhìn rõ thiên phú, Vương Vũ cảm thấy, trừ phi hắn là dựa vào lấy thể nội bố trí ngũ ẩn linh trận, tăng thêm linh đài thanh khí, tăng thêm băng hỏa linh đan bên ngoài tuần hoàn chỗ thi triển đi ra địa sát 36 biến, hắn không phải không thể lộ tẩy. Loại này lao yêu quái, hoàn toàn có thể phân biệt ra được bất luận cái gì như y an thân pháp biến hóa đúng vậy, yêu tộc loại kiếp như y an thân pháp đã là ngưu bức nhất biến hóa. Nhưng tại nơi này cũng giống vậy vô dụng. Giờ phút này, Cái này Hoàng Mỗ ra một chút khí tức đảo mắt liền lưu chuyển Vương Vũ toàn thân, nhưng lại không thu hoạch được gì. Hắn ngũ yêu đan đều bị thương bạch chi hỏa bảo vệ, lại bị băng hỏa linh đan cho bảo vệ. Mà lại đây là như ý băng hỏa linh đan, rõ ràng chỉ có lục phẩm, tại lúc này vậy mà có thể hoàn mỹ mô phỏng ra nhị phẩm băng hỏa linh đan. Ai có thể nghĩ tới sẽ có như vậy thần hồ kỳ thần biến hóa chi đạo đâu? Không tệ, ngắn ngủi 50 năm, chẳng những dưỡng hảo nội thương, đúc lại băng hỏa bản mệnh phi kiếm, tu vi tựa hồ còn có điều tiến tiến, không hổ là nhân tộc ta thiên tiêu. Tới đi, đại phu nhân hôm nay thiết tiến, ngươi tới vừa vặn. Về phần ngũ hoàn linh đan sự tình, tiểu mao đã cùng lão nô nói qua, yên tâm đi, tuyệt không vấn đề. Dứt lời, cái này Hoàng Mỗ gia đúng là không khỏi Vương Vũ định đoạt, vẫy tay một cái, liền tại chỗ thuấn di 300 dặm. Thuấn di thần thông, nhân tộc bí mật bất truyền, ngay cả Việt Sơn đều không thể nắm giữ đáng sợ thần thông. Nói đến, Vương Vũ lúc trước cũng chỉ là tại Lạc Nguyệt Thành Ngọc Sơn trang viên sự kiện bên trong, gặp qua cái kia tâm tư kỳ náo, khuôn mặt cực giống ngũ độc, nhưng lại không phải ngũ độc thiếu niên thi triển qua. Tên kia, ngay cả Việt Sơn đều không nhận ra. Tựa hồ so ngũ độc còn thấp hơn điều. Giờ phút này Vương Vũ ngẩng đầu một nhìn, liền biết đi tới nơi nào, đây là Lục Vô Trần ngày bình thường mang theo chúng đệ tử dạy học chỗ. Đương nhiên, vậy cũng là hơn 200 năm trước sự tình, khi đó Lục Vô Trần tựa hồ còn không phải Tiên Minh phó minh chủ, còn có một số thời gian nhàn hạ. Mà chính là Việt Sơn, cũng đã có 180 năm không có đặt chân nơi này. Xuyên qua một mảnh quen thuộc vừa xa lạ phong ốc, phía trước là vài tòa nhà tranh, phía sau là rừng trúc thấp thoáng, thấy ẩn hiện dãy núi. Bên trái là cầu nhỏ nước chảy, phía bên phải là xanh mượt bãi cỏ, hoa tươi nở rộ, ánh mặt trời sáng rỡ vẩy xuống, gió nhẹ từ đến, hồ điệp nhẹ nhàng, hương hoa từ trước đến nay. Tình cảnh này, rõ mồn một trước mắt, lại nặng nặng trong lòng. Ai, ta kia xanh thảm tuyết nguyệt ta kia Hoàng Mỗ gia chẳng biết lúc nào không thấy, ngược lại là nhà tranh trước đã bày xong cái bàn ăn uống, mấy cái tuyệt sắc thiếu nữ áo trắng tay áo đồng bệnh đang bận đến bận điệu đi, trong bữa tiệc đã có 3 người nhập tọa. Hai cái là nhận biết, cũng là Lục Vô Trần thân truyền đệ tử, một cái muốn gọi Tam sư huynh, tên Trấn Hải, một cái là Lục sư đệ, tên Phong Dương. Còn có một cái là không quen biết, là cái nữ tử áo vàng, cho nhan như ngọc, ánh mắt linh động, rất là có một phen hoạt bát tức giận. Tứ sư đệ, đã lâu không gặp, nghe nói trước ngươi thụ thương, bây giờ được chứ? Nhìn thấy Vương Vũ, kia Tam sư huynh Trấn Hải, Lục sư đệ Phong Dương vội vàng đứng dậy, tiến lên mấy bước, rất là kích động bắt lấy Vương Vũ bả vai. Đa tạ Tam sư huynh lo lắng, ta đã không còn đáng ngại. Ha ha. Việt Sơn a Việt Sơn, chúng ta đã có bao nhiêu năm không gặp mặt? 150 năm lẻ 9 tháng lại 7 ngày. Vương Vũ cấp tốc đáp: "Tứ sư huynh, hôm nay nhìn thấy ngươi ta thật thật là vui, ta cùng Trấn Hải sư huynh nguyên bản liền kế hoạch nửa tháng nữa, liền đi Đại Tuyết Sơn du lịch đây, kết quả chính ngươi liền đến." Kia Lục sư đệ Phong Dương lúc này cũng hưng phấn nói: "Là thật vui vẻ, Vương Vũ còn nhớ kỹ, hai cái vị này là đi Đông Hoang, bởi vì bọn họ gia tộc ngay tại Đông Hoang, vậy cũng xem như không tầm thường tu tiên môn phiệt vọng tộc." "Tới tới tới, sư đệ, đây là ta 30 năm trước thu đồ nhi, tên cứ gọi Ngô Âm Nhi, tổ phụ nàng là Ngô Thủy Thành thành chủ, bị Nam Hoang yêu tộc công phá về sau, cửa nát nhà tan, một mình thoát đi." Về sau được ta cứu, thu làm đệ tử, tư chất của nàng xuất sắc, có hy vọng bước vào thiên tiêu bảng a. Trấn Hải rất kiêu ngạo cho Vương Vũ giới thiệu, Nô Âm Nhi, Nô Thủy Thành cũng coi như nửa cái người quen đi. Nô Âm Nhi bái kiến Việt Sơn sư thúc. Nữ tử áo vàng kia thanh tú động lòng người hành lễ vân an, sau đó một đôi mắt to liền nháy một cái, ý gì? Vương Vũ sửng sốt một chút, chợt lĩnh ngộ tới, cái này cần có lễ gặp mặt ta, hắn cái này tiện nghi sư thúc làm. Bất quá, cho cái gì lễ gặp mặt đây, không cho liền không thích hợp. Mấu chốt hắn không có cách nào cho à, hắn là giả trang Việt Sơn, cầm cũng không phải Việt Sơn túi trữ vật. Nhìn nhìn Trấn Hải, lại nhìn nhìn cười tủm tỉm Phong Dương, thật sao? Lập tức, Vương Vũ đánh giá cái này Ngô Âm Nhi vài lần, liền sờ lên cái cằm hài bên trên trước mắt có chút ngắn ngủi ria mép, lao khí hoành thu nói, Âm Nhi sư điệt, hôm nay đã gặp, tự nhiên cho chút lễ gặp mặt, nếu là người khác thì cũng thôi đi, nhưng ta cùng Tam sư huynh quan hệ tâm đầu ý hợp, cho nên, cái này lễ gặp mặt cũng không thể qua loa, bắt ngươi phi kiếm tới. Vâng. Sư thúc. Tiếng Ngô Âm Nhi vẫn rất mong đợi, lập tức vừa bấm kiếm quyết, một sợi lưu quang liền từ trong miệng bay ra, nhìn rất có linh tính, làm rơi vào trong tay nàng về sau, liền biến thành một mảnh màu hồng phấn cánh hoa, như nước dập dờn, nhược phong phiêu diêu, rất là không tệ đương nhiên, giới hạn tại không tệ. Bởi vì đây là tam phẩm phi kiếm, nàng phải tiếp tục rèn luyện, đạt tới nhất phẩm mới có thể tiếp tục rèn luyện đến thiên cửu phẩm. Nói đến, Vương Vũ cho tới bây giờ đều là thiên cửu phẩm cất bước, đối với loại này địa phẩm đồ chơi, còn có chút không thích đứng đây. Giờ phút này bất đắc dĩ, đó cũng là không có cách nào. Phất ống tay háo một cái, phi kiếm kia ở giữa đoạn mất cùng Ngô Âm Nhi liên hệ, trực tiếp bị hắn cho hút tới. Ngô Âm Nhi giật nảy cả mình, nhìn một chút sư phụ nàng Trấn Hải, cái sau lại mỉm cười lắc đầu ân. Hắn mặc dù là Tam sư huynh, cũng là Lục Vô Trần thân truyền đệ tử, nhưng luận thực lực là không sánh bằng Việt Sơn, Lục Vô Trần chín cái thân truyền đệ tử bên trong, Việt Sơn tuyệt đối là vị thứ nhất. Thiên Tiêu bảng thứ 9, há lại ai cũng có thể người giả bị đụng. Huống chi Lục Vô Trần thu đồ, đầu tiên nhìn chúng, là đồ đệ người sau lưng mạch gia thế, cho nên ngoại trừ Việt Sơn cùng Ngũ Độc bên ngoài, còn lại 7 cái thân truyền đệ tử đều là môn phiệt vọng tộc con trai trưởng cháu ruột. Giờ phút này, cầm tới phi kiếm này, Vương Vũ cũng không cần vận dụng cấp 15 linh ẩn đến cảm ứng, thậm chí không cần kia 4 cái thối thợ giám định, hắn chỉ là dùng nhẹ tay nhẹ một vòng. Đối diện Ngô Âm Nhi liền thân thể mềm mại khẽ run lên, bản mệnh phi kiếm nha, kỳ thật tựa như là dân cờ bạc, đem chính mình hết thảy đều để lên đi, cho là mình bài có thể sâu tạc tiên. Mặc dù trên lý luận có thể để cho mình càng một cấp đánh giết địch nhân, nhưng trên thực tế, đây là không có gặp được đối thủ chân chính. Không phải, Việt Sơn chính là ví dụ tốt nhất. Chương 327, Lục phu nhân. Chương 327, Lục phu nhân. Lục phẩm như ý thanh mục linh đan. Không tệ lắm, sư huynh, ngươi thật sự là tìm tới một mầm mống tốt. Vương Vũ mỉm cười, vừa mới hắn dùng nhẹ tay nhẹ khẽ vô phi kiếm kia, Nô Âm Nhi tình huống liền cơ bản rõ như lòng bàn tay. Ha ha, sư đệ, ngươi tự nhiên là mắt sáng như đuốc, bất quá, ngươi cũng biết, nghĩ trèo lên lên trời tiêu bảng, chỉ có một viên Như Ý Linh Đan là không đủ, nàng ít nhất phải lại ngưng tụ một viên. Ta lần này đến Vân Đình Thành, vốn là muốn tìm sư tôn cầu hai viên Ngũ Hoẩn Linh Đan, đáng tiếc sư tôn không tại, sư đệ, ngươi có đề nghị gì hay? Tam sư huynh Trấn Hải rất chờ mong hỏi. Vương Vũ nghiêm túc nghĩ, vậy cũng chỉ có hai lựa chọn, một loại là tu luyện thổ linh căn, ngưng tụ linh đan, không cầu có thể ngưng tụ Như Ý Linh Đan, không sai biệt lắm là được. Linh đan có phụ trợ thanh mục linh đan, nếu là lại cường hóa một chút những phương hướng khác, tiến thiên tiêu bảng hai vị trí đầu trăm không thành vấn đề. Bất quá, xem ra các ngươi đã là làm ra lựa chọn, nàng đã tại tu luyện kim linh căn, như vậy thì mang ý nghĩa, nàng nhất định phải tu luyện ra Như Ý kim linh căn, không phải, liền không đường có thể lui. Nhưng ăn ngay nói thật, sư huynh, đường này tử đi được quá quyết tuyệt, quá khốc liệt, nhưng có sai lệch, hậu quả nghiêm trọng a. Vương Vũ vừa dứt lời, Tiêu Ngô Âm Nhi đã hai đầu gối quỳ xuống đất, lệ rơi đầy mặt, khóc thảm nói, sư thúc, đệ tử nguyện ý gánh chịu hết thảy phong hiểm, đệ tử cửa nát nhà tan, nô thủy thành bị đoạt, nếu không thể đoạt lại tổ tông chi cơ nghiệp, là người nhà báo thủ, đệ tử lại có gì mặt mũi sống tạm bợ tại thế? Còn xin sư thúc thành toàn. Ngạch, lời nói này, làm sao gọi ta thành toàn đâu? Lúc này Tam sư huynh Trấn Hải liền giới cười một tiếng, đi tới dựng lấy Vương Vũ bả vai, thấp giọng nói, sư đệ, ăn ngay nói thật, ngươi lần này trở về, có phải hay không cũng cần Ngũ Hoẩn Linh Đan? A, cho nên, Vương Vũ giật mình, ta đi, con bé này tâm nhãn tử chính là dễ dùng a, sư đệ, ta biết ngươi cũng làm khó, sư huynh sẽ không để cho người khó xử. Trấn Hải tiếp tục nói, sau đó len lén rũa ra ba ngón tay, cho nên 3000 vạn đấu linh khí, ngươi liền muốn để cho ta từ bỏ Ngũ Hoẩn Linh Đan. Các loại, các ngươi muốn nhiều ít? Ai, cái gì gọi là muốn nhiều ít, sư đệ nha, ngươi thực sự là. Tốt ta, lần này phân phối cho Vân Đỉnh chín thành liên minh Ngũ Hoẩn Linh Đan, sơ bộ xác định chỉ có 9 khóa thất phẩm, thập lục khóa bát phẩm, 360 khóa cửu phẩm, cứ như vậy nhiều, chín thành liên minh một khối điểm, nhưng ngươi biết, trên thực tế những năm này Vân Đỉnh chín thành liên minh đã khuyết trương đến thập tam thành. Tóm lại, sư đệ, lần này toán sư huynh ta thiếu ngươi ân tình. Rõ ràng, cho nên ý của ngươi là để cho ta rời khỏi, nhưng các ngươi cũng không biết có thể tranh mua đến nhiều ít đúng không? Không đến mức ga sư huynh, ngươi tốt xấu là Đông Hoàng đệ nhất thành thiếu thành chủ. Vương Vũ lúc này là thật tò mò, Ngũ Hoẩn Linh Đan, khó như vậy luyện chế sao? Ngươi một cái nhân tộc thiên cảnh tam phẩm tu sĩ, lương tựa môn phiệt vọng tộc, gia gia là nhất phẩm đại tu sĩ, ngươi tại cái này mở cho ta cái gì trò đùa đâu? Ai yêu, sư đệ của ta, ngươi là sư tôn ái đồ, ngươi là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý. Gần nhất mấy chục năm, bởi vì cái kia Hùng Vũ còn có cái kia xà đến nguyên nhân, Tiên Minh đối Ngũ Hoẩn Linh Đan luyện chế cùng bán quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, tất cả đan sư đều bị chặt chẽ trông giữ, chỉ có thể thông qua chuyên môn con đường tới mua. Đặt lúc trước, ta còn đáng giá dạng này gian nan nha. Rõ ràng, sư huynh, ngươi yên tâm, cái này coi như là cho sư điệt quả ra mắt. Vương Vũ mỉm cười, nguyên bản còn muốn hỗ trợ điều trị một chút này bản mệnh phi kiếm đây, hiện tại cũng không cần. Tốt sư đệ, yên tâm đi, nhân tình này ta nhớ ngươi cả một đời. Trấn Hải rất kích động, nhưng lại mặt dày mày dặn nói, sư đệ, đừng như vậy khách khí, một mã quy một mã, ta đổ đệ này, ngươi sư điệt, ngươi cái này lễ gặp mặt nhất định phải thành tâm cho. Tốt ta. Vương Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, nghĩ nghĩ Việt Sơn ngày xưa tác phong, thật đúng là sẽ không cự tuyệt. Như vậy, hắn suy nghĩ một chút, liền một tay chỉ địa, hướng lên nhẹ nhàng vạch một cái. Lại một tay chỉ thiên, chậm rãi hướng phía dưới kéo một phát, trong hư không kết thành hai cái vòng tròn đan sen, đây là thần phù thức mở đầu. Đã là có vấn đạo ở thiên địa ý tứ, cũng có kính sợ đại đạo, hậu sinh tiểu tử, trước cửa bêu xấu, tha thứ cho ý tứ. Tại hỏa kiếm lạc cấn trong hình ảnh, Việt Sơn mỗi lần khắc họa thần phù đều sẽ như thế làm. Hết hạn đến thời khắc này, hết thảy còn tìm thường, nhưng khi Vương Vũ lấy tay phải trong hư không một điểm, liền tựa như một đạo tiếng trống đông vang lên, mặc dù trên thực tế không có âm thanh, có người vây xem như Trấn Hải, như Phong Dương, như Ngô Âm Nhi đều cảm thấy trái tim co rụt lại, kêu bịch một tiếng, thật sự vang đến tâm hồn của bọn hắn chỗ sâu. Thậm chí đều có vô hình chi phong, hướng bốn phía tản ra, cuốn lên một mảnh hoa đào bay múa, lá trúc xuyên thẳng qua. Tựa như ảo mộng, cẩn thận lại đi nhìn, hết thảy lại quy về bình thường. Mà lúc này, Vương Vũ lấy tay phải lần nữa tại hư không điểm nhẹ, liền chút chín lần, đúng như tiếng trống dày đặc, tiếng chân như sấm đám người xung quanh, hô hấp đều quên, đã cảm thấy một hơi đều lên không đến, nếu như Vương Vũ không ngừng, bọn hắn liền không phải bị nín chết không thể. Thậm chí nguyên bản ánh mặt trời sáng rỡ, bầu trời xanh thẳm đều tại trong khoảnh khắc mây đen dày đặc, sấm sét vang rội, đảo mắt mưa to như chú, lại xuống một khắc đã là gió lạnh gào thét, đông tuyết bay múa. Giờ phút này cho dù là thực lực tại tam phẩm Trấn Hải, Phong Dương, đều cảm thấy mình một thân thực lực tu vi tại lúc này thành trò cười, phảng phất mình đã biến thành cuồng phong kia bên trong lá rụng, bị gió tuyết bao trùm sâu kiến. Bóp liền chết. Bọn hắn muốn cầu cứu, muốn chạy trốn, nhưng không có biện pháp gì, giờ khắc này, Vương Vũ thật giống như hóa thân thiên địa lực lượng, phong vân lôi điện, xuân hạ thu đông, vạn vật sinh linh, sinh tử đều tại hắn một ý niệm. Bọn hắn thậm chí đã hoàn mỹ đi xem Vương Vũ đến cùng làm sao phát họa. Thằng đến chẳng biết lúc nào, cuồng phong ngừng lại, mây đen tan đi, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu xuống, nơi nào còn có cái gì cuồng phong mưa rào, hàn khí băng tuyết, sấm sét vang rội, bốn phía rõ ràng là hoa đào chính diễm, suối nước róc rách, lá trúc xanh mượt, gió nhẹ ủ ấm. Vương Vũ đứng ở nơi đó, trong tay một trương hàn băng thần phù, tiếu dung nhàn nhạt. A. Trấn Hải cùng Phong Dương kinh ngạc một lát, lúc này mới xông lên, như ở trong mộng mới tỉnh, không thể tin. Sư đệ, hảo thủ đoạn, chỉ bằng ngươi chiêu này thần phù phát họa, thiên tiêu bảng trước ba nếu không có vị trí của ngươi, trong mắt của ta tử đều móc ra bồi thường cho ngươi. Tới tới tới, để cho ta dám thưởng một phen. Tốt tốt tốt. Rượu rượu rượu. Mặc dù đây chỉ là tầm thường nhất hàn băng thần phụ, nhưng cái này thần vận, cái này linh tích, cái này huyền cơ, đơn giản lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa a, ta cảm thấy có định giá nhất phẩm. Tới tới tới, sư đệ, lại đến một chương, chương này ta muốn. Trấn Hải sư huynh, ngươi quá mức. Lúc này một cái thanh thúy tiếng cười truyền đến, đã thấy tại trên dòng suối nhỏ du lịch chỗ, đang có ba người chậm rãi mà tới. Trong đó người cầm đầu là một người tuổi chừng khoảng 30 quý phụ nhân, không thi phấn trang điểm, không đến hoa văn trang sức, lại là ung dung hoa quý, đoan trang khí quyển, nhìn quanh ở giữa, thật giống như một bộ vạn giảm giang sơn đồ, có nhìn không hết phong thái, nói không hết thần thái, phảng phất trên trời dưới đất, tất cả tuyệt sắc đều dừng bước ở đây, tất cả sáng ngời, đều muốn ảm đạm phai mở đi theo phía sau mặt, là một nam một nữ, mặc dù đều là dung mạo cực giai, nhưng trực tiếp liền bị bỏ qua. Bao quát kia Ngô Âm Nhi, bao quát nơi đây phong cảnh, đều phai nhạt, nhạt nhẽo, một mạc, bình thản, trực tiếp biến thành bối cảnh tấm. Lúc này Vương Vũ, Trấn Hải, Phong Dương ba người nơi nào còn dám do dự, lập tức tiến lên, trực tiếp đi quỳ lạy đại lễ Vân An. Chỉ vì, đây là sư mẫu, đây là Lục Vô Trần chính thê, cũng là Hoàng Mô gia nói tới đại phu nhân. Vương Vũ từng tại Hỏa Kiếm trong trí nhớ nhìn qua vị này đại phu nhân, nhưng chẳng biết tại sao, trong trí nhớ nàng này chỉ có ngũ quan hình dáng, nhìn xem bình thường, không có nửa phần thần vận, tuyệt đối sẽ không làm cho người dư vị vô tận, sẽ không mắc tương tư đơn phương, nhạt nhẽo vô cùng, dần dà, thậm chí sẽ tự nhiên mà nhưng quên mất. Thế nhưng là hôm nay gặp mặt, Vương Vũ mới nghiêm túc rung động. Lục Vô Trần cái này lao đăng, diễm phúc vô biên a. Bất quá nói đi thì nói lại, Lục Vô Trần tốt xấu là nhân tộc tu tiên giới người đứng đầu người một trong, lão bà hắn có thể kém đến đi đâu. Đứng lên đi, không cần đa lễ. Trở về một chuyến không dễ dàng, có các ngươi sư tôn lại không tại, không thể rét lạnh đệ tử tâm, cho nên ta mới ở đây thiết hạ gia yến, đều không cần câu thúc, các ngươi từng cái đều là ta nhìn lớn lên đây. Lúc này cái này Lục phu nhân mỉm cười mở miệng, chào hỏi đám người ngồi xuống, đầu tiên là hỏi thăm Tam sư huynh Trấn Hải tại Đông Hoang tình huống, tu hành bao nhiêu, có từng cưới hay không, dù có nhi nữ mấy cái, cùng Đông Hoang yêu tộc tình huống. Tiếp lấy lại hỏi thăm Lục sư đệ Phong Dương, vẫn như cũng là chuyện nhà, hỏi han ân cần, một phen xuống tới, Trấn Hải, Phong Dương hai người cảm động đến lệ rơi đầy mặt, chỉ kém quỳ xuống đến phanh phanh phanh dập đầu. Sau đó, cái này Lục phu nhân mới nhìn hướng Vương Vũ, ánh mắt ôn hòa, "Tiểu Sơn, thương thế có từng khỏi hẳn?" "Hồi bẩm sư mẫu, sớm đã khỏi hẳn." Vương Vũ tranh thủ thời gian đứng lên trả lời. "Ngồi xuống, đây là trong nhà, không có quy củ nhiều như vậy, ngươi là ngươi sư tôn đệ tử đắc ý nhất, hắn đối ngươi luôn luôn ký thác kỳ vọng, cố gắng của ngươi, ngươi sư tôn là đều nhìn ở trong mắt, nhưng là ngươi cũng không cần quá nghiêm khắc chính mình, ngươi cái kia sư tôn à, chính là người nóng tính, hắn có chí lớn hướng, lớn khát vọng, nhưng xưa nay không quản người bên cạnh có thể hay không đuổi theo. 50 năm trước, nghe nói ngươi thụ thường, ta liền rất gấp, nhưng lại không liền đi nhìn ngươi, ngươi sư tôn tiếp lấy đi Bắc Hải, chỉ đem ngươi nhét vào kia Đại Tuyết Sơn, không hỏi đến nữa, ta cái này tâm à, liền lúc nào cũng quản niệm, nhưng lại lo lắng ngươi bế quan bị đã quấy rầy thanh tĩnh. Bây giờ rốt cuộc tốt, ngươi thương thế chẳng những khỏi hẳn, tu vi càng là tinh tiến, ngươi sư tôn nếu là biết, tất nhiên cũng biết lái nghi ngờ cười to, mà ta cũng rốt cục đi một cái tâm bệnh. Lục phu nhân bên kia nhẹ lời thì thầm nói, Vương Vũ ở chỗ này thật sự là choáng váng, quả thực là buộc chính mình lệ rơi đầy mặt, quỳ trên mặt đất cạch cạch cạch dập đầu. Nhất định, không phải Tam sư huynh Trấn Hải cùng Lục sư đệ đều khóc như mưa, sao? Ngươi ý gì? Ngươi chẳng lẽ không cảm động? Cầm Nhi, dịu ngươi sư huynh, đường đường nam nhi bại thượng, còn khóc cái mũi, xấu hổ cũng không xấu hổ. Viện Sơn sư huynh, còn nhớ ta không? Lục phu nhân sau lưng nữ tử tiến lên đỡ lên Vương Vũ, cười mỉm hỏi, Vương Vũ lúc này mới chú ý tới, nàng tuổi không lớn lắm, 17-18 tuổi dáng vẻ, ngũ quan hình dáng có chút rất giống vị kia Lục phu nhân, cho nên đây là Lục Vô Trần nữ nhi. Thế nhưng là hắn thể, Viện Sơn trong trí nhớ thật không có nữ tử này. Tiểu Sơn, đây là mẹ ta nhà chất nữ, nàng bây giờ xem như ngươi sư tôn ký danh đệ tử, cũng dự định tham gia lần này Thiên Kiêu bảng khiêu chiến, bất quá lấy nàng thực lực, có thể đi vào 300 xếp hạng cũng đã là không tệ. Lục phu nhân lúc này chậm rãi mở miệng, ánh mắt rơi vào trên người Vương Vũ, tràn đầy khen ngợi cùng thưởng thức. Ta nhớ được ngươi năm nay là 306 tuổi. Hồi bẩm sư mẫu, đúng thế. Úc, vậy là tốt rồi, căn cứ 300 năm một lần Thiên Kiêu bảng quy tắc, ngươi còn có thập tứ năm mới có thể từ Thiên Kiêu trên bảng lui ra, như vậy, ngươi có muốn hay không khiêu chiến một chút Thiên Kiêu bảng vị trí trước năm? Vương Vũ sững sờ, chuyện gì xảy ra? Hồi bẩm sư mẫu, đệ tử chỉ lo lắng sẽ lệnh sư tôn sư mẫu thất vọng. Chúng ta có cái gì tốt thất vọng, Thiên Kiêu bảng 10 vị trí đầu, dù là có thể nhiều tiến một cái thứ tự, đều sẽ mang đến to lớn danh dự. Tiểu Sơn, ngươi sư tôn đi qua mấy trăm năm qua, vì mưu đồ Tây Hoàng, khai thác Tây Hoàng, làm rất nhiều chuyện ác, chính hắn cũng rất ấy náy, thường thường tại trong đêm một mình rơi lệ, nhưng người thành đại sự, há có thể câu nệ tại tiểu tiết. Bây giờ tiên minh nội bộ, luôn có người lũ lũ xuất nói hãm hại, mấy lần nổi lên, hùng hổ dọa người, ngươi sư tôn kỳ thật rất khó, lúc này, chúng ta không cách nào ở tiền tuyến giúp đỡ hắn, nhưng nếu có thể ở phía sau làm những gì, cũng là cứ tốt, ngươi cứ nói đi, Tiểu Sơn. Lục phu nhân thì thầm từng tiếng, ánh mắt nhu hòa, nhưng thật giống là từng đạo dây sắt, từng bước một đem Vương Vũ dồn đến góc tường. Vương Vũ lúc này nào dám do dự, hối hận cũng không kịp, lúc này lần nữa quỳ xuống, lớn tiếng nói, mời sư mẫu yên tâm, đệ tử định đem hết khả năng, không tiếc đại giới, cũng sẽ không làm sư tôn chi danh hổ thẹn. Tốt, không hổ là ta Đại Hoang Nam nhi tốt. Ban rượu. Lục phu nhân vung tay lên, một vò có chút quen mắt linh cựu liền rơi xuống trước mặt hắn, ngũ phẩm hải thần linh cựu. Dùng cái này rượu vì ngươi tráng thần thái trước khi xuất phát, Tiểu Sơn, vô luận thắng bại, hết sức liền tốt. Dứt lời, Lục phu nhân nhẹ nhàng đứng dậy, tự động rời đi. Vương Vũ, Trấn Hải, Phong Dương bọn người vội vàng quỳ đưa các loại lần nữa sau khi đứng dậy, đã thấy Hoàng Mộ gia không biết lúc nào lại xung ra, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Vương Vũ, thật lâu, mới cười hắc hắc, Sơn thiếu gia, ngươi là có phúc khí, lại bị đại phu nhân mắt xanh tăng theo cấp số cộng, ngươi phải tất yếu bắt lấy cơ hội lần này. Cái này Hoàng Mô gia, ta chỉ sợ thực lực của ta không tốt. Vương Vũ chỉ có thể nói như vậy, thật, hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là chạy ra Vân Đình thành, thích thế nào địa. Bởi vì Việt Sơn nhanh nhất 3 ngày liền sẽ xuất quan, hắn trên thực tế chỉ có 2 ngày rưỡi thời gian có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Mà Thiên Kiêu bảng một khi mở ra khiêu chiến, vậy thì không phải là 1 ngày 2 ngày liền có thể kết thúc, đây không phải cạnh tranh hư danh, mà là quan hệ đến các thế lực lớn, các cửa chính thiệt vọng tộc đối chân quý tài nguyên phân phối. Tỷ như Ngũ Hoẩn Linh Đan, dựa vào cái gì muốn từ Thiên Minh đến phân phối? Thiên Minh lại là căn cứ cái gì tiêu chuẩn đến phân phối? Đây đều là có nhiều bí ẩn. Mà Thiên Kiêu bảng cũng là một loại vô cùng trọng yếu phân phối tài nguyên tham khảo tiêu chuẩn một trong. Bởi vì điều này đại biểu lấy nhân tài mới nổi, đại biểu cho có người kế tục, cho nên cạnh tranh là phi thường kịch liệt. Vương Vũ giờ phút này người đều tê được chứ? Sớm biết như thế, hắn nói cái gì cũng sẽ không tới Vân Đình thành. Ha ha, Sơn thiếu gia không cần khiêm tốn, liền ngươi mới phát họa thần phù tiêu chuẩn tới nói, Thiên Kiêu bảng trước 3 có lẽ có ít độ khó, nhưng giết tiến 5 vị trí đầu, hoàn toàn không có áp lực. Tóm lại, ngươi muốn đem chuyện này coi trọng, điều này rất trọng yếu, đại lao gia bây giờ gặp phải áp lực phi thường lớn, Tiên Minh 9 vị phó minh chủ, có 5 vị đều tại đối với hắn khởi sướng hỏi khó, mà chúng ta Vân Đình 9 thành liên minh bên trong, chân chính nhân tài mới nổi lại quá ít, có thể giết tiến Thiên Kiêu bảng 10 vị trí đầu, chỉ có ngươi một cái. Bây giờ cách Thiên Kiêu bảng mở ra còn có 10 ngày thời gian, lão nô sẽ đích thân hầu ở Sơn thiếu gia bên người chỉ điểm, pháp bảo, kỳ vật, công pháp, chỉ cần ngươi cần, chỉ cần chúng ta Vân Đình 9 thành liên minh có thể có, hết thảy đều không phải là vấn đề. Ngoài ra, Tùng Bì Tử một mực xem như ngươi sát người quản gia, lão nô đã làm nó lập tức đến đây phụ dưỡng. Lời nói, đã nói đến mức này, Sơn thiếu gia, ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Nghe được nơi đây, Vương Vũ còn có thể nói cái gì, còn dám nói cái gì? Hắn đang muốn nói một câu muôn lần chết không chối từ thời điểm, đột nhiên trong lòng hơi động, đã thấy nơi xa bóng người lóe lên, ta tháo, ngũ độc người anh em này tới.